206 chương 206 ai là chấp cờ người. Dương Tĩnh Phong cũng biết Tạ Ninh Ninh là ở vì này hai cái quái vật cầu tình. Rốt cuộc, này hai cái quái vật tuy rằng lớn lên đáng sợ một ít, nhưng là kia một đôi đỏ như máu đôi mắt, lại tràn đầy cầu xin cùng chờ mong. Dương Tĩnh Phong ôm Tạ Ninh Ninh đi qua, các ngươi đứng lên đi. Hai con quái vật run rẩy một chút, không dám động tác. Bọn họ lộng không rõ Dương Tĩnh Phong là có ý tứ gì, chẳng lẽ vẫn là muốn đuổi đi bọn họ sao? Này hai chỉ thập phần thông nhân tính quái vật đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, lại không nghĩ, Dương Tĩnh Phong đối bọn họ như cũ còn không có bất luận cái gì tín nhiệm. Túi đầu, hai con quái vật lén lút trao đổi một ánh mắt. Dùng bay nhanh tốc độ lại từ trên mặt đất nhặt lên kia khối sắc nhọn cục đá, cao cao mà dơ lên. Dương Tĩnh Phong đồng tử co rụt lại, cơ hồ có thể dự đoán đến, này hai khối cục đá nện xuống đi lúc sau. Này hai con quái vật toàn bộ bàn tay chỉ sợ đều phải bị tạp lạ. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, Dương Tĩnh Phong nhấc chân, đã rơi xuống trong đó một con quái vật trong tay sắc nhọn hòn đá. Mà bên kia, Khinh Tuyết cũng thập phần ăn ý làm đồng dạng sự tình, bạch xa cái đuôi khống chế được lực đạo vứt ra, trực tiếp đem đánh rớt một khắc con quái vật trong tay hòn đá. Lúc này, hai con quái vật đều thập phần kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Tĩnh Phong. Dương Tĩnh Phong nhìn này hai con quái vật như tân sinh nhi giống nhau trong suốt đôi mắt, không khỏi có chút đau đầu. Xoa xoa thái dương, Dương Tĩnh Phong xua xua tay, được rồi, các ngươi về sau liền đi theo ta bên người đi. Chỉ có một chút, không được đả thương người. Càng không được đánh Ninh Ninh chủ ý. Hai con quái vật vừa nghe, biết Dương Tĩnh Phong đây là đồng ý nhận lấy chúng nó, kinh hỉ một đều, sau đó gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Lúc này, chúng nó mới cảm giác được trên tay đau đớn. Hai con quái vật xúc ở bên nhau, cho nhau ôm đối phương tay, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm đoạn chỉ miệng vết thương. Nhưng là hai con quái vật hai đều không có khóc thút thít, chỉ là rất nhỏ mà run rẩy. Dương Tĩnh Phong vốn định cấp này hai con quái vật một ít dược, nhưng là hắn bên người xác thật đã không có cầm máu dược. Thời gian dài như vậy vây ở Giang Thành, hơn nữa trong sơn động tao ngộ, trên người hắn vật tư cũng chỉ dư lại vài món giữ ấm quần áo cùng mấy khối bánh nén khô. Nay một đường Dương Tĩnh Phong cơ hồ đều là dựa vào mấy thứ này lại đây. Nhưng là may mà, này hai con quái vật nước bọt tựa hồ liền có cầm máu tác dụng. Dương Tĩnh Phong thấy bọn họ dừng lại huyết, cũng liền không hề dừng lại. Ta có việc gấp, nếu các ngươi hai cái theo không kịp nói, liền ở phía sau truy đi. Ta cùng Khinh Tuyết Ninh Ninh hãy đi trước. Xong xuôi sự, nếu có thể chạm vào thượng các ngươi, liền cùng nhau trở về đế đô. Dương Tĩnh Phong kiên nhẫn mà cùng hai cái quái vật giải thích. Hắn cũng biết này hai con quái vật là phi thường thông nhân tính. Rốt cuộc, cho tới bây giờ, này hai con quái vật không có đối hắn bất luận cái gì một câu tỏ vẻ khó hiểu. Có thể làm được đến loại trình độ này sinh vật, Dương Tĩnh Phong chưa từng thấy quá. Ngay cả thông minh như bạch xà Khinh Tuyết, cũng chỉ là đại khái thượng hiểu một ít. Lại không giống như là này hai con quái vật, không hề chướng ngại là có thể đủ lý giải Dương Tĩnh Phong theo như lời nói. Cũng không biết này hai con quái vật rốt cuộc là cái gì chủng loại. Điểm này, liền tính là Dương Tĩnh Phong chính mình cũng thập phần tò mò. Hai con quái vật lắc lắc đầu, không chịu bị Dương Tĩnh Phong ném xuống. Bởi vì tay bị thương, hai con quái vật bị Dương Tĩnh Phong xé hai khối mảnh vải bao tay lúc sau, lại tròng lên Dương Tĩnh Phong quần áo. Học nhân loại bộ dáng, cũng đứng thẳng lên đi đường. Như vậy, nên không thành vấn đề đi. Dương Tĩnh Phong nói thầm một câu. Mang theo hai cái quái vật lên đường, vẫn là có chút phiền phức. Nếu dùng khăn vải ôm đầu, trên người ăn mặc nhân loại quần áo, hẳn là liền không có gì vấn đề. May mà, này hai con quái vật tuy rằng vẫn luôn là tay chân cùng sử dụng tứ chi bò sát, nhưng là đứng thẳng lên thế nhưng cũng có thể đi. Này cũng làm Dương Tĩnh Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy lăn lộn một phen lúc sau, Dương Tĩnh Phong cũng liền mang theo một cái hải tử ba con thú loại, tiếp tục bước lên tìm kiếm Tần Mính con đường. Dương Tĩnh Phong chính mình không cảm thấy ra cái gì, nhưng là Tần Mính lại là liếc liếc mắt một cái trên mặt đất kia hai căn sắc nhọn màu đen ngón tay, đáy mắt đen tối không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Ở Dương Tĩnh Phong hô một tiếng ninh ninh lúc sau, Tạ Ninh Ninh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cấp Dương Tĩnh Phong chỉ phương hướng. Dương Tĩnh Phong nhìn Tần Mính chỉ điểm phương hướng, nơi xa là một tòa nhìn qua không cao sơn. Chỉ là, ngọn núi này ở như vậy trong hoàn cảnh, nhìn qua phá lệ đột ngột. Vốn dĩ ra phía trước cái kia sơn động tới rồi như vậy một thiên đầm lầy đã rất kỳ quái, kết quả cách đó không xa kia tòa lẻ loi sơn càng là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Dương Tĩnh Phong đối như vậy quỷ dị địa hình cảm thấy từng đợt khủng hoảng. Hắn mơ hồ cảm giác được, có lẽ chính mình đã chạm vào một ít không muốn người biết đồ vật. Nhưng là, mấy thứ này từ trước nay cũng chưa từng bại lộ ra tới, càng không cần phải nói cái gì trồi lên mặt nước. Hiện giờ hắn cùng đã mất tích một ngày một đêm Tần Mính, có thể là đi vào cái gì vòng luẩn quẩn. Nếu không phải như thế lời nói, hắn nghĩ không ra còn có cái gì lý do tới giải thích, bọn họ mấy ngày nay tới giờ trải qua này hết thảy. Bao gồm, Giang Thành Hồng Thủy. Bao gồm, Sơn Động gặp nạn. Cũng bao gồm, Tần Mính mất tích. Dương Tĩnh Phong muốn lui ra phía sau một ít, đẹp ra này sau lưng cất giấu chút cái gì. Nhưng là lui ra phía sau một bước chính là vạn trượng vực sâu. Hắn hiện giờ bị lá che mắt, lại trốn không thoát cái này quỷ dị vòng lẩn quẩn. Ngược lại là đi theo cái này vòng lẩn quẩn, một chút mà đỉnh trệ đi xuống. Xuất thân từ quân nhân Dương Tĩnh Phong mơ hồ có một loại cảm giác, ước chừng, hắn là phải trải qua một hồi trung thân khó quên lịch trình. Nếu đây là một ván cờ, như vậy, vô luận là hắn, vẫn là Tần Mính, thậm chí Tạ Ninh Ninh, Khinh Tuyết, bao gồm bọn họ bên người những người đó, hết thảy đều chỉ là quân cờ. Quân cờ phản kháng thường thường là không có hiệu quả. Có thể tả hữu bọn họ vận mệnh đại khái chỉ có cái kia giấu ở chỗ tối chấp cờ người. Dương Tĩnh Phong dưới chân không ngừng, đáy mắt kiên định lại như cũ không chịu chút nào ảnh hưởng. Tạ Ninh Ninh đã chịu Dương Tĩnh Phong cảm xúc cảm nhiễm, cũng nhấp môi, khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn phía trước con đường. Đường lui đã đứt. Bọn họ chỉ có thể vẫn luôn về phía trước. Nếu thật sự có như vậy một cái muốn nắm giữ hết thể chấp cờ người, mà Dương Tĩnh Phong cùng Tần Mính chỉ có thể là quân cờ nói. Như vậy, này hai người chính là kia nhảy vào ván cờ bên trong, đêm này tung thế giới rảo đến một đoàn hỗn loạn quân cờ. Bởi vì, liền tính là nhìn qua lại hoàn mỹ đại long, cũng đều có nó khuyết tật, bạch tử lạc, hắc tử khởi, lên lên xuống xuống chi gian, chúa tể chìm nổi người. Không phải là cái kia vọng tưởng tham đại một lưới bắt hết tham lam chấp cờ người. Chẳng sợ chỉ là hai viên nho nhỏ quân cờ, hắc bạch hai sắc đan sen chi gian, một tử sai, toàn bộ thua. Nhưng, như vậy giao tranh, là yêu cầu dũng khí. Dương Tĩnh Phong trước nay cũng không thiếu dũng khí, hắn yêu cầu, là có thể đứng ở hắn sóng vai chỗ, bồi hắn cùng nhau, đêm này vẫn đục hắc bạch cục đánh vỡ, lao ra một cái sinh tử chi lộ, đổi một mảnh lanh lảnh càn khôn. 207 chương 207 quang não tiệt đỉnh hai nạn. An tĩnh. Toàn bộ phòng thí nghiệm cơ hồ không có nửa điểm thanh âm, thậm chí liền Tần Mính chính mình tiếng hít thở đều trở nên gần như không thể nghe thấy. Đây là Tần Mính đi vào cái này địa phương ngày hôm sau. Nếu không phải bởi vì tự mang tùy thân hệ thống duyên cớ, Tần Mính đại khái sẽ không biết thời gian trôi đi. Tiểu sửu đản không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, ở không có thể thành công giải cứu Tần Mính lúc sau. Liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh biến thành một cái vòng cổ mặt dây, treo ở Tần Mính trên cổ. Tần Mính cũng không làm tiểu gia hỏa lại biến hóa trở về, bởi vì ở ngày đầu tiên buổi tối, tùy thân hệ thống liền tự động kiểm tra đo lường tới rồi máy theo dõi tồn tại. Nói cách khác, nếu Tần Mính ở chỗ này có cái gì dị động nói, máy theo dõi sẽ đem Tần Mính nhất cử nhất động đều truyền đạt cấp máy theo dõi mặt khác một đầu cái kia người quan sát. Tần Mính nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ rồi. Hai ngày này tới, nàng đã không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Cái kia máy theo dõi mặt sau người thật sự là quá khôn khéo, mỗi lần Tần Mính nếu là hơi chút có chút cái gì động tác, sẽ có cái hắc ảnh từ cửa đá sau lưng dò ra một con mắt tới xem xét tình huống bên trong. Tần Mính trong lòng cười lạnh, nếu là nàng thật có thể đào tẩu, cũng sẽ không đến bây giờ còn không có động tác. Thời gian càng dài, đối nàng tiêu hao càng lớn. Kiến tạo cái này phòng thí nghiệm người đại khái không nghĩ tới, chính mình phòng thí nghiệm bên trong có một ngày sẽ bỏ vào tới một cái người sống làm vật thí nghiệm. Nhưng là, Tần Mính biết, nàng xác thật là cái vật thí nghiệm. Bởi vì nàng nhớ rõ, phía trước cái kia người áo đen nhìn chính mình ánh mắt, giống như là nhìn một con chịu tải hy vọng thực nghiệm tiểu bạch tử. Cái này nhận chi làm Tần Mính trong lòng đối cái này phòng thí nghiệm định tính có nhất định suy đoán. Nhưng gần chỉ là suy đoán. Cũng hoàn toàn không có thể trợ giúp Tần Mính làm chút cái gì, 6.528 lại là cả ngày không có động tĩnh. Kỳ thật Tần Mính cũng hoàn toàn không thật sự tưởng ỷ lại 6.528, nhưng là trước mắt, nàng một ít kế hoạch nếu không có 6.528 trợ giúp nói, thật đúng là liền không có biện pháp thực thi. Tần Mính thầm nghĩ, luôn là nếu muốn biện pháp liên hệ đến 6.528 một lần, cũng không biết, 6.528 bên kia vấn đề giải quyết không có. Tần Mính nghĩ mấy vấn đề này, chậm rãi đã ngủ. Mấy ngày này, thân thể của nàng cơ năng cũng ở một chút mà suy yếu. Thích ngủ bệnh trạng tăng lên. Chính như 652 theo như lời như vậy, nếu còn không thể chế tạo ra tang thi dinh dưỡng thể nói, Tần Mính thực mau liền sẽ gặp phải hai lựa chọn. Đệ nhất, bị sống sờ sờ đói chết. Đệ nhị, biến thành tang thi, lấy người sống nội tạng vì đồ ăn, lấy máu tươi vì đồ uống. Từ đây không còn có nhân loại ý thức. Giờ phút này 6.528 vội đến sức đầu mẹ chán. Đây là nó đệ nhất 1084 thứ truy kích, nếu lại chảo không được này đó rảo hoặc virus, 6.528 tin tưởng, chính mình quang não đại khái liền sẽ thật sự hoàn toàn tê liệt. Chỉ là, này đó virus đại khái cũng đã sinh ra một ít thuộc về chính mình ý thức. Biên soạn trình tự người đại khái cũng không nghĩ tới, hắn viết xuống này đó số hiệu thời điểm, sẽ sáng tạo ra như vậy một loại kỳ tích giống nhau tồn tại. Virus. Vô pháp tiêu trừ, vô pháp chống lại virus. Bất luận cái gì quăng não một khi chạm đến, liền sẽ không hề để sót cảm nhiễm thượng loại này virus, lấy một loại cực kỳ bá đạo hình thức, đánh tan toàn bộ hệ thống, sau đó làm quăng não hoàn toàn tê liệt. Loại này virus như giỏi trong xương, cơ hồ lây dính tới rồi quăng não không có một cái có thể trốn đến khai. Hơn nữa nó truyền bá tốc độ phi thường mau, chẳng sợ chỉ là có một cái đơn hướng liên hệ, chỉ cần đã từng thành lập quá câu thông quăng não, cũng sẽ tùy thời bị đã cảm nhiễm quăng não lây bệnh tượng. Loại này lan tràn tốc độ thập phần khủng bố, chờ 6.528 bắt được một ít manh mối thời điểm, mới phát hiện toàn bộ viêm hoa quốc gần hơn phân nửa quăng não đều bị cảm nhiễm tê liệt. Sở hữu bộ môn công tác đều không thể không ngưng hẳn. Phía trước bởi vì tang thi duyên cớ, rất nhiều thành thị quang não tín hiệu tiếp thu khí bị phá hư không ít, nguyên bản quang não bên trong tin tức hệ thống đã không hoàn chỉnh. Hiện giờ này một tê liệt, cơ hồ toàn bộ viêm hoa quốc hàng ngày đều không thể vận hành đi xuống. Nguyên bản đang ở tiến hành video hội nghị quốc gia quyết sách trung tâm, video hội nghị tiến hành đến một nửa bị bắt bức đỉnh. Đang ở cho mẫu thân bảo bình an du tử mặt từ trong màn hình biến mất không thấy. Cấp em bé tắm rửa tẩy đến một nửa. Toilet độ ấm điều tiết quang nao đương rớt, mẫu thân chỉ có thể dùng chính mình nhiệt độ cơ thể tới ấm áp hải tử. Đại hình thương trường, nguyên bản đang ở tự giúp mình mua sắm gia dụng hình người máy đột nhiên đình chỉ công tác, phụ trách thu bạc tài vụ hệ người máy đem tính một nửa thương phẩm giá cả mặt sau ấn ra một chuỗi dài linh. Theo sau, thu bạc máy tính trực tiếp hắc bình, phụ trách cung cấp điện điều tiết ánh sáng độ ấm quang nao mất đi tác dụng, toàn bộ siêu thị lâm vào một mảnh hắc ám. Đông lạnh thương bắt đầu toàn phương diện tuyết tan, một ít sinh tiên đều không thể lại tiếp tục bảo tồn, hóa khai nước sốt chảy đầy đất. Bệnh viện, phụ trách cấp cứu người máy quăng nao thác loạn, đem dao phẫu thuật trực tiếp cắm vào người bệnh lồng ngực nội, người bệnh trái tim lập tức đình chỉ nhảy lên. Nguyên bản phụ trách cung oxy thiết bị dụng cụ quăng nao không hề vận hành, vô lực hô hấp người bệnh sống sờ sờ bị nghẹn chết. Khoang điều dưỡng nội quăng não bị ăn mòn, bên trong độ ấm đột nhiên tăng lên đến 1.000 nhiều độ. Nằm ở khoang điều dưỡng nội người bệnh khoảnh khắc biến thành hơi nước. Từng màn thảm kịch phát sinh ở viêm hoa quốc các địa phương, thậm chí có lan tràn hướng toàn thế giới xu thế. Các quốc gia đều triệu khai hội nghị khẩn cấp. Bọn họ thậm chí tìm ra thời xưa thời điểm nhân loại vĩ đại phát minh, đã gần 300 năm chưa từng sử dụng quá điện thoại hữu tuyến, cùng với 4-500 năm chưa từng sử dụng quá điện báo. Bọn họ vận dụng hết thể phương pháp, điều động khởi các bộ môn nhân thủ. Bắt đầu đối quang não vấn đề tiến hành kiểm tra. Mặt khác một bên, bởi vì quang não tạo thành tổn thất cùng tai nạn, chính phủ cũng nhanh chóng làm ra bổ cứu cùng vãn hồi. Cứ việc như thế, nhân loại trong lịch sử nhất đáng sợ một lần quang não tiệt đỉnh nguy hại vẫn là gây thành thật lớn tai họa. Trong lúc nhất thời, sở hữu ngành sản xuất đều thảm thảm đạm đạm, trong ngoài nước đều không thể may mắn thoát khỏi. Mà để cho người thống khổ chính là, lúc này đây quang não tiệt đỉnh tai nạn trực tiếp tạo thành toàn cầu gần 200 triệu nhân khẩu tử vong. Đặc biệt là một ít kinh tế phát đạt đại đô thị, tỷ lệ tử vong càng là cao đến dọa người. Ngược lại là một ít tiểu thành thị hoặc là nông thôn, quang não bao trùm suất không có như vậy cao, đã chịu quang não tiệt đỉnh tai nạn ảnh hưởng cũng nhỏ nhất. báo chí bắt đầu một lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Các cơ quan người lãnh đạo đối lúc này đây tai nạn lần lượt hướng dân chúng xin lỗi, hơn nữa ngay cả ở vào tối cao địa vị vị kia Tư Chính tiên sinh, cũng đều ở hướng dân chúng xin lỗi tự trách lúc sau, tự mình đầu nhập tới rồi quang não cứu giúp hành động giữa. 6.528 nhìn đến sự tình mất khống chế thành như vậy, cũng biết chỉ cần bằng vào nó một người lực lượng đại khái là làm không được cái gì. Nó yêu cầu một cái đồng bọn, một cái có thể cùng nhân loại trực tiếp câu thông đồng bọn. Mà Tân Mính, không thể nghi ngờ chính là cái kia nhất chọn người thích hợp. Chỉ là, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, 6.528 không biết, nó nói cho Tân Mính lúc sau sẽ bị Tân Mính như thế nào chỉ trích. Bởi vì lúc này đây virus có thể nói là hướng về phía nó tới. Cứ việc 6.528 cũng không biết, rốt cuộc là ai thao túng lúc này đây sự kiện. Nếu Tần Mính biết lần này sự tình trên cơ bản chính là bởi vì chính mình duyên cớ mới có thể phát sinh nói, đại khái nó sẽ thật sự bị Tần Mính sở vứt bỏ đi. 6.528 nghĩ như vậy nói. Nhưng là, loại này ý niệm cũng gần chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nó phía trước đem tiểu sửu đản thả ra đi, đều chỉ là vì bảo hộ Tần Mính. Những việc này nó không có biện pháp cùng Tần Mính nói tỉ mỉ, nguyên bản. 6.528 là muốn dựa vào chính mình tới giải quyết. Hiện giờ đi tới này một bước, liền tính 6.528 tưởng, nó cũng không có thể ra sức. Thật sự nếu không nói cho Tần Mính nói, 6.528 tin tưởng, thật tới rồi vô pháp cứu lại thời điểm, Tần Mính sẽ càng thêm hận nó. 208 chương 208 vất vả ngươi, tiểu sửu đản. 6.528 xuất hiện thời điểm. Tần Mính vừa mới tránh né quá bên ngoài người lại một lần nhìn trộm. Nhưng là người kia tựa hồ không phải bởi vì biết Tần Mính không động tác sự tình cho nên rời đi, ngược lại là bước chân hỗn độn, mang theo thập phần vội vàng chạy đi. Thậm chí liền chính mình nhìn trộm hành vi đã bại lộ cũng không để bụng. Tần Mính mới nghĩ người nọ rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mà như vậy cảnh tượng vội vàng, thậm chí liền âm thầm quan sát chính mình sự tình đều không che che giấu giấu. Cuối cùng cái kia thất thố rời đi tình hình, đảo như là đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Tần Mính không nghĩ ra. Chỉ sợ nếu không có kế tiếp phát sinh sự tình, nàng sẽ vẫn luôn không nghĩ ra. Toàn bộ hắc ám đi xuống phòng thí nghiệm, cùng với những cái đó đỉnh công thực nghiệm dụng cụ thiết bị, làm Tần Mính đột nhiên phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Cùng lúc đó, 6.528 thanh âm ở Tần Mính trong óc bên trong vang lên. Không hảo. Tần Mính, toàn cầu quang não tê liệt. Virus đã phá hủy tiếp cận toàn bộ lam tinh quang não hệ thống. 6.528 nói vì Tần Mính tiết lộ bên ngoài phát sinh sự tình, cũng phảng phất giống như là một phen thật lớn cây búa, hung hăng mà ở Tần Mính trên đầu đâu đầu tạp một chút. Tạp đến Tần Mính mắt mạo kim quang, trong đầu trống rỗng. Quang não. Toàn cầu quang não đều treo máy. Tần Mính tưởng tượng một chút đương kim thế giới nếu mất đi quang não. Những cái đó đáng sợ sự tình, từ trước tựa hồ trước nay đều chưa từng suy xét quá, nhưng là hiện giờ, lại như là hung hăng một cái tát, đem sở hữu ỷ lại quang não tồn tại người cùng thế lực đều chịu tỉnh. Mà tỉnh lại lúc sau mọi người phát hiện, đột nhiên tiệt đỉnh quang não biến thành nhân gian sắc khí, sở hữu hết thảy đều thành tai nạn. Quỳ gối tổn thất thảm trọng siêu thị gào khóc người làm ăn. Ôm chết héo hoa màu tuyệt vọng bất lực nông dân, giải phẫu trên đài chết không nhắm mắt người bệnh cùng bọn họ cực kỳ bi thương người nhà, thậm chí, bên ngoài vũ trụ thăm dò, đột nhiên cùng làm tinh mất đi liên hệ hơn nữa quang não cũng vô pháp lại vận tắc hàng thiên viên. Tần Mính chỉ cảm thấy, nàng giống như tại đây giam cầm hắc ám trong không gian thấy được thây sơn biển máu, quanh hơi thở, là từng đợt gây mũi nồng đậm máu hơi thở, trước mắt, là từng khối chồng chất lên thi thể. Bên tai là từng tiếng khóc thét đều thảm thiết than khóc. Thế giới này, lâm vào khó có thể thừa nhận đáng sợ tai nạn bên trong. Này hết thảy, đều là bởi vì có cái kia virus tồn tại. Tần Mính nắm chặt nắm tay, đáy mắt tràn đầy giết chóc quang mang. Rốt cuộc là ai đem như vậy hủy diệt tính virus thả xuống đến quang nào liên lạc vong bên trong. Như vậy hủy thiên diệt địa cách làm, cái kia sau lưng thao túng người rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Tần Mính trong lòng mơ hồ có cái không tốt suy đoán. Chỉ là, nàng lại không dám nghĩ lại. 6.528 đã từng đối nàng nói những cái đó sự tình. Tần Mính có đôi khi nhìn như nghe được không chút để ý, lại cũng dưới đáy lòng có nhất định nhận chi. Trên thế giới này, luôn có một ít người, dùng chính mình hành vi thuyết minh cái gì gọi là tội ác. Mặc dù là hại người mà chẳng lích ta sự tình, bọn họ cũng nguyện ý đi làm. Mạng người, đại cục, đối với bọn họ tới nói, đều là cỏ rác. Trừ bỏ trong nháy mắt kia hủy diệt hết thể mau cảm ở ngoài, bọn họ không có gì để ý. Cảm thụ một chút trên tay dây lưng tồn tại, Tần Minh cũng biết, chính mình phía trước ngạnh sinh sinh dễ rùa động tác, sở dĩ không có thể thành công chỉ là bởi vì có quang não không chế được. Hiện giờ đã không có quang não, có phải hay không ý nghĩa chỉ cần nàng dùng điểm sức lực, là có thể đủ tránh thoát cái này gông xiềng. Tần Minh nghĩ như vậy, cũng làm như vậy. Rắc! Một trận đứt gãy thanh âm vang lên, Tần Minh trên cổ tay đã thít chặt ra một vòng xanh tím sắc dấu vết. Nhưng là nàng như cũ không có bung ra sức lực. Bởi vì ở nghe được thứ gì đứt gãy thanh âm lúc sau, Tần Minh liền biết, nàng hiện tại muốn tránh đoạn này vây khốn nàng gông xiềng, vẫn là có hy vọng. Tần Minh hy vọng liền ở nàng dưới thân này trương giải phẫu trên đài. Trên thực tế, cũng chính là Tần Minh chính mình không chịu thừa nhận đây là một trương giải phẫu đài. Nàng chính là bị Tuyết Ước Phi cùng những người đó liên thủ thiết kế, mưu hại đến nơi đây, suýt nữa liền thành này giải phẫu trên đài một khối thi thể, một cái vật thí nghiệm. Rốt cuộc, Tần Minh không phải cái thứ nhất, cũng không phải là cuối cùng một cái bị nâng thượng này tòa giải phẫu đài người sống. Chỉ cần những cái đó giấu ở trong bóng tối người yêu cầu, liền như cũ còn sẽ có người sống bị quần quận không ngừng đưa lên tới. Mà Tần Minh kia một quản máu đen, lại thay đổi Tần Minh nguyên bản hẳn là tao ngộ đến đãi ngộ. Những cái đó giấu ở trong bóng tối người nhìn qua tựa hồ đối cơ thể sống Tần Minh càng vì cảm thấy hứng thú. Một cái có được màu đen máu người, ở bọn họ xem ra, nếu nghiên cứu rõ ràng, nói không chừng có thể biết một ít không muốn người biết sự tình. Ở một mức độ nào đó tới nói, này đó giấu ở sau lưng người đối với khoa học theo đuổi, cũng thật là chấp nhất mà kiên định. Chỉ là, Tần Minh chung quy là Tần Minh. Không phải bọn họ từ trước giải phẫu quá bất luận cái gì một cái người sống. Tần Minh không có khả năng ngồi chờ chết, phía trước chỉ là bởi vì Tần Minh tránh không bỏ chạy không xong. Hiện giờ, toàn cầu quang não tiệt đỉnh tai nạn bắt đầu, chính là Tần Minh động tác thời cơ. Tần Minh không muốn chết. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn sống. Nay cũng tạo thành, Tần Minh ở ngay lúc này còn có thể tiếp tục nhẫn mại trên tay lật đau, nỗ lực dãy rua, ôm lộng đoạn trói buộc chạy ra nơi này quyết tâm, ôm đi ra ngoài giải quyết vấn đề ít nhất có thể cứu một ít người ý tưởng, Tần Minh lại lần nữa tránh giật mình. Lúc này đây, Tần Minh thủ đoạn bị lật phá, đen nhánh sắc máu theo cổ tay của nàng chạy xuôi xuống dưới, vốn lượn thành một cái quỷ dị dấu vết. Ước chừng là bởi vì không khí bên trong huyết tinh hơi thở kích thích tới rồi biến thành mặt dây hình dạng tiểu xỉu đàn. Tần Minh chỉ cảm thấy chính mình cổ chỗ có chút ngứa. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được từng đợt răng rắc thanh âm vang lên, Tần Minh trên tay lại lần nữa thi lực, lúc này đây, thế nhưng thật sự tránh chặt đứt. Chẳng qua, kia căn dây lưng không đoạn rớt, mà phía dưới dùng để cố định dây lưng giải phẫu đài lại bị xả chặt đứt một tiểu khối xuống dưới. Tần Minh kích thích một chút trên cổ tay máy truyền tin, nhu hòa ánh sáng chiếu sáng một vòng nhỏ. Tần Minh lúc này mới nhìn đến, giải phẫu trên đài nguyên bản dùng để cố định dây lưng vị trí phá một khối đại động. Mà đứng ở cái kia cửa động bên cạnh, đúng là khôi phục nguyên hình tiểu xỉu đàn. Tiểu gia hỏa phồng lên cái quai hàm, trong miệng còn cắn một khối sắc nhọn một phiến, bên miệng thượng còn có máu. Cảm giác được ánh sáng chiếu đến trên người mình, tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Minh. Trong miệng một phiến cũng rất đi xuống. Cụp đi. Tiểu xỉu đàn nhe răng một nhạc, Tần Minh lúc này mới thấy, cái này vừa mới mọc ra răng sữa tới vật nhỏ thế nhưng băng rất một viên hàm răng. Tần Minh xem đến đau lòng, nước mắt đều sắp rơi xuống, vươn tay, đem tiểu xỉu đàn ôm lên, ở tiểu xỉu đàn trên đỉnh đầu hôn hôn, vất vả ngươi, tiểu xỉu đàn. Ngôn ngữ gian, Tần Minh sắc mặt một túc, dùng giải phóng cái tay kêu bẻ gãy mặt khác một chỗ cố định giải phẫu giường một góc. 209 chương 209 dũng cảm đồng bọn. Tần Minh hoa một ít thời gian tới sửa sang lại suy nghĩ. Nhưng là cũng không trường, bế lên tiểu xỉu đàn, Tần Minh quyết định tạm thời trước rời đi nơi này. Tiểu xỉu đàn rớt một viên răng sữa, bị Tần Minh nhặt lên, giấu ở bên người trong túi mặt. Tần Minh ôm trong lòng ngực ngoan ngoãn hiểu chuyện chiến sủng, trong lòng lại suy nghĩ, hiện giờ tiểu xỉu đàn vì nàng sợ làm hết thảy, nàng đều ghi tạc trong lòng. mà những cái đó xúc phạm tới tiểu sửu đản cùng với bên người nàng người hắc ám giả, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu cường đại, mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, chỉ cần Tần Minh tìm được cơ hội, liền nhất định sẽ hung hăng mà cho bọn hắn một đòn chí mạng. Phải biết rằng, Tần Minh nói như thế nào cũng coi như là hai cái nhà khoa học hải tử, nàng chính mình càng là kiệt xuất y học gia cùng sinh vật học gia, chọc giận một cái phương diện nào đó tinh anh nhân tài chính là thập phần không sáng suốt. Đặc biệt là ở như vậy tỷ lệ tử vong xa cao hơn làm tinh tiền nhiệm gì một cái thời kỳ mạt thế thời đại, đắc tội một cái y y giả, cơ hồ cùng cấp vì thế đối nhau hy vọng nói tái kiến. Nheo nheo mắt, Tần Minh rơi chân không ngừng, vọt tới cửa đá trước. Cửa đá thập phần kiên cố, Tần Minh lúc này mới phát hiện, này thế nhưng là một tòa từ phần ngoài mở ra cửa đá, mà thân ở phòng thí nghiệm bên trong Tần Minh, căn bản là không có khả năng mở ra này phiến cửa đá. Tần Minh nghĩ nghĩ, túi đầu nhìn về phía chính mình trong lòng ngực còn hàm chứa một đại bao nước mắt tiểu sửu đản, không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu sửu đản cảm thấy được Tần Minh cảm xúc biến hóa, đình chỉ muốn hút động tác, ngẩng đầu lên, nghi hoặc khó hiểu mà nhìn về phía Tần Minh. Cúp đi. Tiểu sửu đản rất một viên răng sữa, đọc từng chữ lọt gió, lúc này mới vừa kêu to một tiếng, đầy đất nước miếng liền từ nhỏ xấu trứng trong miệng phun ra tới, nhỏ giọt ở Tần Minh và táo trước thượng. Tần Minh nhìn thoáng qua chính mình bị dính lên nước miếng và táo trước, không nói chuyện. Ngược lại là tiểu sửu đản chính mình, ở nhìn đến chính mình phun ra nước miếng lúc sau, miệng một bẹp, nước mắt lại lập tức từ hốc mắt bên trong lăn ra tới. Đại viên kim đậu đậu nện xuống tới, làm Tần Minh càng thêm đau lòng. Ngoan, tiểu sửu đản. Chúng ta không khóc. Ta còn muốn ngươi giúp ta mới có thể từ nơi này chạy đi đâu. Nói như vậy, Tần Minh lại ở tiểu sửu đản mềm như bông phình phình hai bên quai hàm thượng các hôn một cái. Nhìn tiểu sửu đản bị chính mình hôn môi hai hạ mà ngốc ngốc sững sờ ở đường trường, Tần Minh không khỏi cười lên tiếng. Tiểu sửu đản chớp chớp mắt, cảm giác được Tần Minh đối nó thích, trong lúc nhất thời cũng cười đến mi mắt cong cong. Vừa rồi thiếu một viên răng sữa cho nên khóc đến thập phần thương tâm tiểu gia hỏa, giờ phút này lại mặt mày hớn hở. Làm ấm ý đủ rồi. Tiểu sửu đản ở Tần Minh trong lòng bàn tay lăn một cái, sau đó đứng lên. Cúp đi. Tiểu gia hỏa đứng lên cũng bất quá chỉ có lớn bằng bàn tay, vươn một cây chân trước chỉ vào phía trước môn. Cúp đi. Tần Minh nghe hiểu, gật gật đầu. Đúng vậy, ta muốn cho chúng ta tiểu sửu đản biến hình, từ cái này giám thị dùng lỗ thủng chui ra đi, sau đó từ bên ngoài đem này phiến môn mở ra. Tiểu sửu đản nghe xong Tần Minh nói, thấp thấp cúp đi một tiếng. Sau đó cũng không hề cùng Tần Minh chơi đùa, túi lâu tới, một mình tự hỏi lên. Tần Minh cũng không đi quấy rầy tiểu sửu đản tự hỏi, ngược lại là hít mắt. Nhìn về phía cái kia giám thị dùng lỗ nhỏ. Nay động cũng không lớn, nhìn qua bất quá ngón tay phẩm chất. Tiểu sửu đản muốn đi ra ngoài, cũng muốn phí chút kính nhi. Nhưng là may mà tiểu sửu đản có amip huyết thống. Ở tự hỏi trong chốc lát lúc sau, tiểu sửu đản ở Tần Minh kinh ngạc trong ánh mắt. Biến thành một cái mảnh khảnh con rắn nhỏ. Cúp đi. Tần Minh cười, hảo hảo hảo, chúng ta tiểu sửu đản nhất uy phong. Nghe vậy, tiểu sửu đản lúc này mới vừa lòng mà thu hồi chính mình ánh mắt, mặt trầm xuống đi, đem một đôi biến thành xà đồng đôi mắt nhắm ngay cái kia nho nhỏ lỗ thủng. Thế nào? Có thể ra đi sao? 6528 cũng vội vàng truy vấn tình huống. Nó bên kia truy tung công tác tạm thời tính hạ màn. Cũng liền vội vội vàng vàng phản hồi đến xem Tần Minh tình huống. Rốt cuộc, 6528 trước mắt nhất để ý sự tình chính là Tần Minh sự. Nếu Tần Minh còn không có thể chạy thoát nói, 6528 thậm chí tính toán mạo vi phạm quy định nguy hiểm giúp Tần Minh một phen. Tần Minh cũng không biết 6528 tính toán. Nhưng là mặc dù là đã biết, nàng phỏng trừng cũng sẽ không ngăn cản. Hiện giờ nàng chỉ một lòng muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Mặc kệ dùng cái gì phương thức, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Rốt cuộc, liền 6528 trước mắt thống kê đến tình huống xem, đã có gần 300 triệu dân cư bởi vì lúc này đây virus nguy cơ mà bị chết, vô số người bởi vì virus duyên cớ mà bị thương, lúc này đây tai nạn còn tạo thành đáng sợ kinh tế tổn thất. Mà này đó tử thương cùng tổn thất nguy hiểm cho phạm vi. Thậm chí bao dung toàn bộ làm tinh đại bộ phận quốc gia cùng khu vực. Tần Minh là một người y y giả, mà lần này nguy cơ cũng là vì nàng cùng 6528 duyên cớ dựng lên. Nếu không phải bởi vì những cái đó ở sau lưng làm phá hư người tìm được rồi 6.528 tung tích, bọn họ cũng sẽ không lâm vào như thế bị động cục diện. 300 triệu dân cư tử vong. Này không phải cái số lượng nhỏ. Cũng không chỉ có chỉ là mấy cái con số mà thôi. Mà là gần 300 triệu sống sờ sờ sinh mệnh. Có lẽ những cái đó giấu ở trong bóng tối giết chóc giả sẽ không hiểu được, đây là cái gì hàng nghĩa. Nhưng là làm một cái cứu tử phù thương ý gì giả, Tần Mính lại không thể thờ ơ. Rời đi nơi này, giải quyết này hết thảy. Đây là Tần Mính hiện giờ duy nhất ý niệm. Tiểu Sửu đản tuổi không lớn, nhưng là lại thập phần săn sóc chủ nhân. Nhìn Tần Mính trên mặt nôn nóng biểu tình, lập tức liền thật mạnh gật đầu hai cái. Sau đó ở Tần Mính lo lắng ánh mắt giữa, lén lút hoạt động thân thể, một chút mà xâm nhập kia nho nhỏ lỗ thủng. Khắp người truyền đến từng đợt đè ép đau đớn, mỗi một cây xương cốt đều kêu gào, tiểu Sửu đản không có dừng lại, mà là tiếp tục đi trước. Nó biết, ở nó phía sau, nó chủ nhân Tần Mính đang ở chờ đợi nó. Tiểu Sửu đản rốt cuộc không phải động vật nhuyễn thể, này mỗi một lần hoạt động đều bị cửa đá thượng nho nhỏ lỗ thủng đè ép đến vô pháp hô hấp. Nó nghẹn một hơi, hung hăng mà lại đi phía trước chạy trốn một đoạn. Lúc này, Quang Minh lại lần nữa xuất hiện ở tiểu Sửu đản trước mắt. Tiểu Sửu đản dò ra một con đầu nhỏ, nhìn về phía ngoài cửa, chỉ là này liếc mắt một cái, lại cả kinh nó cả người cứng đờ. Cụp đi. Tần Mính nghe được tiểu Sửu đản dồn dập tiếng kêu, không khỏi sắc mặt biến đổi. Nàng không biết tiểu Sửu đản chen vào này nhỏ nhỏ lỗ thủng có bao nhiêu gian nan. Nhưng là thực hiển nhiên chính là, tiểu Sửu đản đã có thể nhìn đến bên ngoài. Chỉ là, bên ngoài tình thế chỉ sợ thập phần nghiêm túc. Tiểu Sửu đản. Tần Mính buồn ý là muốn cho vật nhỏ chính mình lui về tới. Rốt cuộc, bên ngoài cho dù có cái gì đáng sợ đồ vật, chỉ cần bọn họ chống lại môn, một chốc cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nhưng là Tần Mính này một tiếng, tiểu Sửu đản lại không đáp lại. Tần Mính có chút sốt ruột, vội vàng rôi tay đi bắt tiểu Sửu đản còn lộ ra một tiểu tiệt nhi cái đuôi nhỏ. Nay đảo không phải tiểu Sửu đản bản thể cái đuôi, mà là hắn hóa thành xà hình lúc sau cái đuôi. Nhọn nhọn tinh tế một tiểu căn nhi cái đuôi, ở lỗ thủng bên ngoài lung lay, nhìn qua thập phần là lướt đáng yêu. Thật muốn xuống tay đi bắt này cái đuôi, giống nhau thời điểm Tần Mính chỉ sợ là không hạ thủ được. Nhưng là giờ phút này Tần Mính lại không thể chú ý như vậy nhiều. 210 chương 210 hậu quả. Bắt lấy tiểu Sửu đản cái đuôi, Tần Mính liền tưởng hướng bên trong rút. Thế nào, cũng không thể làm tiểu gia hỏa liền như vậy tạp ở chỗ này biên. Tiểu Sửu đản cái đuôi đau đến run lên, cái đuôi tiêm nhi thậm chí còn ở Tần Mính trong lòng bàn tay đánh cái vòng nhi, câu đến Tần Mính trong lòng cũng là mềm nhũn. Chịu đựng chút, tiểu Sửu đản. Biết tiểu Sửu đản đau, Tần Mính lại không thể lúc này liền triệt khai tay. Xem này tình hình, tiểu Sửu đản là gặp gỡ phiền toái. Nếu có thể đủ nhúc nhích nói, lấy tiểu Sửu đản năng lực, hoàn toàn có thể bỏ trốn mất dạng. Nhưng trước mắt, tiểu Sửu đản bị tạp gắt gao mà. Tiến không được cũng ra không được. Vừa lúc liền tạp ở này chính giữa. Bởi vì cái này duyên cớ, tiểu Sửu đản khả năng đã trực diện nguy hiểm. Tần Mính nghĩ đến đây, trong lòng dùng mình. Bắt đầu hối hận chính mình vì cái gì muốn phái ra tiểu Sửu đản đi. 6.528 không chờ đến Tần Mính hồi phục, lén lút dùng Tần Mính đôi mắt nhìn một vòng, ước chừng cũng liền minh bạch Tần Mính tao ngộ. Ký chủ. Ta quyết định vận dụng hệ thống công cụ trợ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Ngươi yêu cầu sao? 6.528 tận khả năng dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi Tần Mính, nhưng là này từng câu từng chữ đọc từng chữ, lại vẫn là làm những lời này biểu hiện ra vài phần nghiêm túc. Nhưng cố tình giờ phút này Tần Mính một lòng dây dưa ở tiểu Sửu đản trên người, nơi nào còn có thể nghe được ra 6.528 trong giọng nói không giống tầm thường. Nghe được có thể vượt qua cửa ải khó khăn, Tần Mính cơ hồ lúc ấy đôi mắt liền sáng. Lấy ra tới, mau lấy ra tới 6.528. Tần Mính thật sự là rút không ra tạp ở lỗ thủng tiểu Sửu đản. Hiện giờ 6.528 này một câu, giống như là một liều cường tâm châm, làm Tần Mính nguyên bản bất an tâm lập tức liền trầm tĩnh xuống dưới. 6.528 trầm mặc một chút, cũng không phải dùng để cứu tiểu Sửu đản. Tần Mính vừa nghe. Sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Nàng cau mày, khó hiểu vì cái gì loại này nguy cấp thời khắc 6.528 cư nhiên còn có thể nghĩ đến mặt khác sự tình thượng. Ở Tân Mính xem ra, Giờ phút này nhất nguy cấp chính là tạp ở nơi đó không thể động đậy tiểu sửu đảng. Bởi vì bọn họ ai cũng không biết, bên ngoài đã xảy ra cái gì, thế nhưng sẽ khiến cho tiểu sửu đảng phát ra như vậy hoảng sợ sắc nhọn tiếng kêu. 6528 thật sự là có chút không thể nhịn được nữa, ký chủ, ngươi ủy thân không thử đem tiểu sửu đảng thu vào sủng vật lan đâu. Nhà mình ký chủ từ trước đến nay thông minh bình tĩnh. Nhưng là đại khái là bởi vì hãm sâu trong đó rối loạn đúng mực duyên cớ, lúc này mới mất đi vốn có phán đoán. Chỉ là, như vậy ký chủ thật sự là không giống cái nhà khoa học A. Nghĩ đến chính mình từ trước nhận thức người kia, kia không chút cẩu thả sơ đến chỉnh tề tóc ngắn, kia cao cao khấu khởi nói nhất bên trên một viên nút thắt quần áo, cùng với, không có một kia nếp vốn sạch sẽ quần tây. 6528 nguyên bản cho rằng, sở hữu làm nghiên cứu khoa học người đều là như thế này. Thẳng đến gặp gỡ Tần Mính. Tần Mính quá thiện lương quá dễ dàng mềm lòng. Đây là Tần Mính ưu điểm. Cũng là Tần Mính khuyết điểm. Cũng bởi vì cái này khuyết điểm, Tần Mính rất nhiều lần đều bị thương hại đến, nhưng là lần lượt bị thương tổn, lần lượt hề phải khổ sở lúc sau, Tần Mính lại sẽ một lần nữa đứng lên, như cũ vẫn duy trì một viên thiện lương mà sáng ngời tâm. Đây là 6528 thưởng thức Tần Mính địa phương, cũng là 6528 nhất Tần Mính lo lắng địa phương. Nhìn Tần Mính vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, 6528 nghĩ thầm, cứ như vậy đi. Liên tính Tần Mính có như vậy nhược điểm, nó cũng sẽ nỗ lực vẫn luôn đứng ở ký chủ bên người, giúp ký chủ vượt qua lần lượt mà nguy cơ, nghe nàng nói hết trong lòng phiền não cùng thống khổ. Mà bên kia, rốt cuộc nghĩ thông suốt lúc sau Tần Mính sắc mặt đổi, lúc này mới kêu rên một tiếng, ta thế nhưng đã quên. Tiểu Tám, ngươi quá thông minh. Nói chuyện chi gian, Tần Mính liền lập tức đem tiểu sửu đản cấp thu hồi sủng vật lan. Tần Mính không kịp nghĩ nhiều, tướng môn thượng lỗ thủng dùng đồ vật cấp lấp kín, ngăn cách người khác đối nơi này nhìn trộm. Về phương diện khác, nàng cũng đồng thời mở ra hệ thống giao diện, cờ lạc mở sủng vật lan. Sủng vật nít nảm, tiểu sửu đản. Nhưng sửa tên, sùng vật chủng loại, không biết, sùng vật giới tính, công, sùng vật cấp bậc, nhị cấp, bi bồ tập nói, sùng vật trạng thái, trọng thương, thỉnh mau chóng trị liệu, sùng vật kỹ năng, một bậc kỹ năng, bán manh, nhị cấp kỹ năng, biến hình, cắn xé, sùng vật kỹ năng có vô hạn khả năng, thỉnh chủ nhân tiếp tục kiên nhẫn khai phá Nga, cơ lắc mở tiểu sửu đản sùng vật tin tức lan. Tần Mính nhìn đến chính là như vậy một cái khung thoại. Tần Mính cau mày, thấy được sủng vật trạng thái kia một lan bên trong, tiểu sửu đản trạng thái thế nhưng là trọng thương. Tần Mính trong lòng loạn nhảy, cơ lắc mở tiểu sửu đản chân dung nhìn thoáng qua, chân dung cũng không có biểu hiện ra cái gì. Nhưng là Tần Mính ý đồ triệu hoán tiểu sửu đản ra tới thời điểm, hệ thống lại phát ra cảnh cáo. Cảnh cáo. Chiến sủng trước mắt ở vào trọng thương trạng thái, một khi thoát ly sủng vật lan liền đem tử vong. Hay không tiếp tục lựa chọn triệu hoán? Một đỏ một xanh hai cái lựa chọn khung. Tần Mính điểm bên phải màu xanh lục không tự, nhưng là đè ở đáy lòng kia một đoàn lửa giận giờ phút này cũng không để ý không màng thiêu đốt lên, cũng có liệt hỏa đốt nguyên dấu hiệu. 6528 là bị Tần Mính trong lòng hỏa cùng thức hải bên trong cuồng loạn quay cuồng ý thức lưu cấp đánh sâu vào đến phục hồi tinh thần lại. Nguyên bản nó đang ở lặng lẽ lấy trộm hệ thống cao cấp khen thưởng vật phẩm. Việc này cần thiết đến lặng yên tiến hành. Nếu không nào đó quy tắc vẫn là có thể hạn chế được 6528. Cũng là vì cái này duyên cớ, mặc dù là đã sinh ra trí năng, 6528 cũng không có bị đưa đi tiêu hủy rớt. Này vốn là đã là vong khai một mặt. Nguyên bản kia đồ vật 6528 cơ hồ đều đã bắt được tay. Nhưng không nghĩ tới. Tần Mính bất thình lình căm giận ngút trời lại là đem 6528 phía trước sở làm nỗ lực tất cả đều uổng phí. 6528 không kịp oán giận, chỉ có thể tận lực trấn an Tần Mính cảm xúc. Ký chủ, ngươi thanh tỉnh một chút. Một bên suy tư Tần Mính trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại hoặc là nghĩ tới nhìn thấy gì, mới có thể chọc đến nàng đã phát như vậy đại tính tình. Một bên tận lực bình ổn Tần Mính lửa giận. Nửa tang thi hóa Tần Mính còn tính bình thản nguyên nhân, đại để là bởi vì nàng nguyên bản thân là nhân loại thời điểm liền vẫn luôn thực bình thản, cùng thế vô tranh. Nhưng là tính tình này ở tang thi trong thế giới lại là hôn không khai. Tần Mính chỉ là nửa tang thi, nhưng là cảm xúc hóa số lần lại là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa lúc này đây liệu nguyên chi hỏa giống nhau cấp tốc lan tràn tức giận, ngay cả chỉ là một đống số liệu tạo thành 6.528 cũng khó có thể may mắn thoát khỏi bị này liệt hỏa bỏng cháy đến. Nay lửa giận, mang theo điên cuồng, mang theo cuồng bạo, giống như là muốn hủy diệt hết thảy. Chẳng sợ chỉ là dính vào một chút ít, cũng sẽ đem người thiêu đến cặn bã cũng không dư thừa. 6.528 ở trong lòng kêu rên một tiếng, dùng chính mình tinh thần lực đem Tần Mính đại não một chút bao vây lại. Nàng đầu óc hiện tại đã cơ hồ sắp bị phẫn nộ hướng hôn. Phẫn nộ ngọn lửa một khi bỏng cháy tới rồi đại não, đại khái, nàng liền thật sự hoàn toàn hỏng mất. Tần Mính, Tần Mính, ngươi nghe ta nói, mau nhìn xem tiểu sửu đản, ngươi ngẫm lại tiểu sửu đản, ngẫm lại Dương Tinh Phong, ngẫm lại Tạ Ninh Ninh. 6.528 cơ hồ là dùng hết sở hữu tâm tư đánh thức nàng. Phía trước Tần Mính tránh thoát trói buộc thời điểm liền không lưu lại 6.528, bởi vì nàng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. 6.528 nhìn Tần Mính trên mặt phẫn nộ, không khỏi có chút áy náy. Nó quá đánh giá cao chính mình năng lực. Nếu không phải bởi vì nó vẫn luôn chết khiêng muốn bằng vào chính mình năng lực bắt giữ đến cái kia đáng chết virus, liền sẽ không dẫn phát như vậy đáng sợ hậu quả. 211 chương 211 phát hiện tân sinh mệnh. Tần Mính giờ phút này lửa giận kỳ thật tới có chút không thể hiểu được. Nàng cơ hồ là mất khống chế đến sắp hủy diệt toàn bộ phòng thí nghiệm. Các loại dụng cụ, bình thủy tinh đều bị nàng tạp dập nát, nhưng là đổ ở nàng trong lồng ngực một cổ lửa giận lại như thế nào cũng giải quyết không ra đi. Giống như là bị thứ gì ngạnh sinh sinh ngăn chặn, hơn nữa là bị áp chế lâu lắm, thế cho nên hiện giờ rốt cuộc áp chế không được, giống như là phun trào núi lửa giống nhau, mang theo hủy thiên diệt địa uy lực quét ngang hết thảy. 6.528 cho rằng Tần Mính thần trí không rõ, nhưng là Tần Mính chính mình lại biết, nàng thực thanh tỉnh, so bất luận cái gì thời điểm nàng đều phải thanh tỉnh, thậm chí còn ở nàng lại cầm lấy một cái ống nghiệm thời điểm, còn phân biệt ra bên trong chất lỏng là cái gì thành phần. Màu lam chất lỏng, là axit đồng. Tần Mính ở cảm thấy được loại này thành phần lúc sau, đình chỉ chính mình tiếp tục tạp đồ vật động tác, đem ống nghiệm dơ lên, lay động một chút trong đó chất lỏng. Lúc này, nàng có thể xác định đây là axit đồng dung dịch. Axit đồng dung dịch. Tần Mính hít mắt, nhìn kia thuần tịnh màu lam, không biết suy nghĩ cái gì. Trong óc bên trong, là 6.528 lải nhải thanh âm, tựa hồ nhắc tới Tạ Ninh Ninh, Dương Tinh Phong, cùng với trọng thương trong người tiểu sửu đản. Lúc này Tần Mính nguyên bản đồng bột mãnh liệt tức giận, giờ phút này thế nhưng cũng chậm rãi bình ổn đi xuống. Tần Mính không có đi cạnh cửa nhìn cái gì. Thậm chí liền trên cửa cái kia lỗ nhỏ động cũng bị Tần Mính cấp đổ lên. Tuy rằng nàng không biết có hay không dùng, chính là bên ngoài người tới tựa hồ thật sự như vậy ngừng lại. Tần Mính lạnh mặt, nhắm mắt lại cảm thụ một chút này phụ cận hơi thở. Chỉ có một người. Ngoài cửa mặt, thế nhưng chỉ có một người. Tần Mính đáy mắt tinh quang chợt lóe, thủ hạ ý thức mà sờ lên bên hông. Nói cách khác, tiểu sửu đản trọng thương chính là bởi vì người kia. Ở Tân Mính còn không có rút ra huyền thiết trùy thủ phía trước, 6.528 thanh âm vội vàng mà vang lên, đừng đi ra ngoài. Tân Mính ngươi đừng xúc động. Người kia không phải dễ chọc. Người kia. Tân Mính thực mau liền bắt được trọng điểm. Những lời này bên trong, chỉ bao hàm hai cái chủ thể, một cái là Tân Mính, một cái khác chính là ngoài cửa người kia. Mà 6.528 ngự khí nghe tới, người kia hiển nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Hơn nữa, vẫn là 6.528 nhận thức. Nghĩ đến đây, Tần Mính khí cười. Ngươi là nói, ngươi nhận thức người này, niệm bạn cũ tình, còn không thể làm ta tìm người này vì tiểu sửu đản báo thù. Đây cũng là Tần Mính khí hôn đầu, mới nói ra như vậy đã thương người nói tới. Tiểu sửu đản thương nàng không có biện pháp xem xét. Nhưng là hoàn toàn vô pháp triệu hồi ra tới, liền hệ thống đều phán định làm trọng thương. Nói vậy bên ngoài người kia thủ đoạn nhưng không có lưu thủ. Loại này thời điểm, liền tính là xưa nay tính tình bình thản Tần Mính cũng nhịn không được động giận. 6.528 bị Tần Mính nghẹn một chút, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết như thế nào tiếp lời. Sau một lúc lâu, nó mới chậm rãi tìm về chính mình thanh âm. Ta chỉ là một đống số liệu thôi, không tồn tại đối người nào có bạn cũ tình. Ta hiện tại là ngươi tùy thân hệ thống. Sở hữu quyết định cùng làm đều là từ phục vụ với ngươi góc độ tới tay. 6.528 lời này nói thực lãnh đạm, giống như là cùng Tần Mính phủi sạch quan hệ giống nhau. Nay cùng lúc trước nó lì lợm la liếm muốn cùng Tần Mính phàn giao tình, hy vọng Tần Mính tín nhiệm nàng thời điểm lại không giống nhau. Ước chừng là trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình làm 6528 cũng có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, có chút chán nản nó thậm chí đối thân là ký chủ Tần Mính nói ra nói như vậy. Tần Mính ở nghe được 6528 lãnh đạm ngự khi khi, liền biết chính mình vừa rồi chui vào ngõ cụt, nói không lựa lời không có bận tâm đến 6528 cảm thụ. Lúc này, cũng làm 6528 đối chính mình lạnh tâm, Tần Mính trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tiểu 8, thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Tần Mính xoa xoa chính mình thái dương. Cái này động tác vô tình bên trong tiết lộ Tần Mính giờ phút này tâm thần không yên. 6528 cũng biết Tần Mính cảm xúc không đúng, cũng không có tiếp tục ở cái này để tài thượng cùng Tần Mính dây dưa. Ngược lại là tự giác mà đem câu chuyện dẫn tới tiểu sửu đản trên người. Tiểu sửu đản, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tần Mính nghe được 6528 nói như vậy, sắc mặt trắng bệch, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng thời gian dài như vậy lửa giận, kỳ thật tới đều thập phần không thể hiểu được. Trước mắt tiểu sửu đản lâm vào trọng thương trạng thái, sinh tử không biết, Tần Mính không riêng nhìn không tới vật nhỏ, còn vô pháp thế nó trần trị, cứ việc, Tần Mính cũng không biết tiểu sửu đản loại này không biết chủng loại chiến sủng, trần trị phương pháp cùng nhân loại hay không giống nhau. Nhưng là Tần Mính cũng không kịp đi như đi vào coi thần tiên thiên ngoại nghĩ lại này đó. Theo 6528 hỗ trợ cờ lạc mở sủng vật lan, Tần Mính bạch mặt nhìn sủng vật trạng thái kia một lan mặt trên, trói lọi hai chữ, trọng thương. Này hai chữ giống như là sắc nhọn lưỡi đao, đâm vào nàng hai mắt đau đớn, cơ hồ muốn rớt xuống nước mắt tới. Hít sâu một hơi, Tần Mính đem cảm xúc thu liếm hảo. Như vậy, liền trị liệu đi. Tần Mính điểm đánh trạng thái lan mặt sau đã sáng lên tới màu đỏ trị liệu chữ, quần sáng phía trên nhảy ra một cái khung thoại. Hay không lựa chọn sử dụng ba lô chung sở hữu đồng vàng đối sủng vật tiến hành trị liệu. Màu đỏ chính là, màu lam không. Này hai cái bình thường văn tự là có thể đủ quyết định tiểu sửu đản sinh tử. 6528 cũng không nghĩ tới, lúc này đây trị liệu thế nhưng sẽ hao phí mất sở hữu đồng vàng, không khỏi có chút luống cuống. Như thế nào sẽ nhiều như vậy? Tiểu sửu đản tình huống như vậy nghiêm trọng sao? Trên thực tế, đương tiểu sửu đản đã chịu nghiêm trọng thương tổn lúc sau, hệ thống sùng vật lan liền tự động mở ra che chắn bảo hộ thi thố. Ngay cả thân là hệ thống quang não trí năng 6528 cũng không thể đi nhìn trộm. 6528 hiện tại có chút bực bội, lúc trước viết ra như vậy một cái sùng vật lan độc lập hệ thống tới, thế nhưng cũng mơ hồ bồi dưỡng ra tới một cái tân sinh mệnh. Cái này sùng vật lan hệ thống là ra đời với 6528 quang não bản thể, lại bởi vì nào đó trời xuôi đất khiến duyên cớ, ở 6528 lơ đãng phù hộ dưới. Thế nhưng cũng sinh ra trí năng. Chỉ là, cái này tân sinh mệnh tựa hồ ở khai trí lúc sau, liền vẫn luôn trưởng thành thong thả. Mặc dù là tới rồi hiện tại, cũng không thể độc lập phát biểu chính mình ngôn luận cùng ý tưởng, càng đừng nói là phải làm ra cái gì quyết sách tới. Nếu không phải lúc này đây tiểu sửu đản trọng thương, cái này sủng vật hệ thống sinh ra tới tân sinh mệnh chỉ sợ còn muốn rất dài một đoạn thời gian ngu si. Mặc dù là hiện tại, nó cũng chỉ có thể dùng chính mình non nớt tư duy đi tự hỏi, như thế nào bảo vệ tốt tiểu sửu đản. Đối này, 6528 tạm thời không tính toán báo cho Tần Mính. Cái này tân sinh tiểu gia hỏa còn không biết sẽ sinh ra cái dạng gì tính cách tới. Nhưng là 6528 mơ hồ cảm giác được, này ca tiểu sinh mệnh có lẽ sẽ cùng bọn họ đều bất đồng. Vô luận là đã sẽ độc lập tự hỏi 6528. Vẫn là nào đó giấu kín ở các đại quang não chi gian khắp nơi làm hại virus, đại khái, đều cùng cái này tân sinh mệnh bất đồng. Nghĩ như vậy, 6528 phóng nhu chính mình động tác, một chút mà dẫn đường cái này tiểu gia hỏa, phân ra vài tia quang xúc đi cùng tiểu gia hỏa vui đùa ầm ĩ chơi đùa, trêu đùa tiểu gia hỏa. Chỉ chốc lát sau, vật nhỏ liền chìm vào giấc ngủ. 6528 lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Do xét một chút bên trong bị bao vây lại tiểu sửu đản tình huống, sau đó mới chậm rãi rút về chính mình quan xúc, tùy ý cái kia ngủ đến thơm nước tiểu gia hỏa tiếp tục bảo hộ tiểu sửu đản. 212 chương 212 khang phục đi, tiểu sửu đàn. Tần Mính đã kiểm kê chính mình sở hữu tài sản. Này đó đồng vàng đồng bạc ở hệ thống bên trong lưu thông, nhưng là Tần Mính cho tới nay cũng không tìm được tác dụng. Gần nhất là nàng chính mình bản thân liền không thế nào ỷ lại cái này hệ thống, thậm chí đối với cái này hệ thống đáng tin cậy trình độ còn nghi vấn đã lâu. Thứ hai, Tần Mính vô dục vô cầu quán, đối mấy thứ này có thể bất động dùng liền bất động dùng. Bởi vì nàng cũng không biết, cái này hệ thống là như thế nào xuất hiện ở chính mình bên người, nếu là có một ngày, nàng một giấc ngủ dậy, cái này hệ thống lại đột nhiên biến mất, như vậy đã ỷ lại thượng hệ thống hơn nữa chỉ có thể dựa vào hệ thống sinh tồn nàng lại nên như thế nào tự xử. Đến lúc này, thế nhưng thật sự bị Tần Mính tích cóp hạ không ít đồng vàng đồng bạc. Này hệ thống trị liệu hệ thống cũng thật đủ hố cha. Nếu không phải Tần Mính đối này đó ngoại vật không lắm để ý, nhất định cũng sẽ cùng 6.528 giống nhau tức giận bất bình. Chỉ là cấp sủng vật trị cái bệnh liền tiêu hết sở hữu tiếp tục. Tần Mính còn không có tới kịp khai phá thương thành công năng đi xem mặt khác đồ vật đâu. Xem 6.528 tức giận bất bình bộ dáng, Tần Mính có chút buồn cười. Trong lòng cũng càng thêm cảm thấy thực xin lỗi 6.528, này một đường đi tới. 6.528 trừ bỏ che giấu chính mình một chút sự tình ở ngoài, thật đúng là chưa làm qua cái gì thương tổn chính mình sự. Kia một lần chính mình vi phạm quy định xử phạt không tính. Ngược lại là Tần Mính, vẫn luôn tại hoài nghi 6.528 thân phận, hiện giờ, đi tới này một bước, bọn họ chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, ỷ lại lẫn nhau. Ngay cả Tần Mính đặt ở trong lòng quan trọng nhất vị trí thân nhân ái nhân, đều không thể cho làm bạn cùng cộng đồng chiến đấu. 6.528 đối Tần Mính ấy nấy không tỏ ý kiến. Tựa hồ cũng muốn nhìn một chút, Tần Mính có thể vì nó làm được nào một bước. Rốt cuộc, lâu như vậy tới nay, vẫn luôn là 6.528 một đầu nhiệt thượng vội vàng đi thỉnh cầu Tần Mính làm nhiệm vụ, thậm chí những cái đó đều không xem như nhiệm vụ, chỉ có thể xem như cơ sở cầu sinh hàng ngày. Chính là cho tới bây giờ, Tần Mính liền nàng thật vụ vấn đề đều không có thu phục, nếu không phải bởi vì còn mang theo chút Tần Như làm táo bánh, chỉ sợ Tần Mính hiện tại đã trở thành sử thượng đệ nhất chỉ đói chết tăng thi. Đối này, Tần Mính chỉ có thể nhấc tay xin tha, rốt cuộc lại lần nữa phía trước nàng vẫn luôn đều thập phần bài xích chính mình nửa tăng thi thân phận. Nhưng là chính như 6.528 theo như lời như vậy, thân thể là cách mạng tiền vốn, nếu muốn tiếp tục làm chút cái gì, nàng cần thiết đầu tiên đem chính mình ấm no vấn đề giải quyết. 6.528 đối Tần Mính bảo đảm cầm hoài nghi thái độ. Nhưng là trước mắt cũng không phải nó đả kích Tần Mính thời điểm. Nó nhưng chưa quên, trước mắt, bọn họ còn có một cái trọng thương người bệnh ở nơi đó chờ đợi thi cứu đâu. Tần Mính nghe vậy, cũng gật gật đầu. Ta điểm một chút số. Nơi này có gần 40 vạn đồng vàng, 3.000 vạn đồng bạc. Ta cá nhân cảm giác là không ít. Nếu còn sốt ruột nói, còn có thể xuống ruộng mặt thu một chút thu hoạch, bán được thương thành giữa. Hẳn là có thể giải quyết. Tần Mính đề nghị bị 6.528 không lưu tình chút nào phủ định, kia còn không bằng bắt ngươi dùng về hưu vài thứ kia đi đổi. Dù sao, lúc này ngươi vừa lúc muốn thăng cấp. Trực tiếp nhìn xem rốt cuộc có thể đổi mới chút cái gì thứ tốt xuất hiện đi. Kia đồng ruộng bên trong thu hoạch đâu. Tần Mính đương nhiên là hy vọng nhiều giao một ít tiền. Nếu hệ thống tán thành nói, cũng sẽ càng thêm tận lực trị liệu hảo tiểu sửu đàn đi. Tần Mính chính mình còn chưa từng có thu quá tiền trả nước. Tạm thời không nói Tần Mính xưa nay liền không như thế nào thượng quá lâm sàng. Hơn nữa nàng thông thường thu vào đại bộ phận đều là đến từ chính tân dược nghiên cứu phát minh cùng luận văn phát biểu. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Tần gia đủ tài đại khí thô, dưỡng ra cái không kém tiền nhi khuê nữ. Lúc này mới trước nay không dưới tình huống như vậy đụng tới cái gì dơ bẩn sự tình. Bất quá, những việc này nàng cũng từng nghe qua cùng cái phòng thí nghiệm mặt khác học sinh lại nói tiếp quá. Mọi người đều tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, đều là học ý ý, tự nhiên cũng liền đưa bọn họ lao bản quang huy lịch sử cấp đang ngồi học đệ học mỗi nhóm lén khoe ra một phen. Tần Mính nơi cái kia phòng thí nghiệm giáo thụ, cũng chính là bọn họ lao bản. Coi như là lúc ấy một vị thập phần nổi danh y lìa giả, mỗi lần tiếp giải phẫu, người bệnh người nhà đều sẽ đưa lên phong phú bao lì xì. Vị này giáo thụ mổ chính phía trước sẽ đương trường nhận lấy, trấn an người bệnh người nhà cảm xúc. Chờ đến giải phẫu kết thúc, lại sẽ đem bao lì xì còn nguyên trở về cấp người bệnh người nhà. Điểm này, cũng là Tần Mính thưởng thức vị này giáo thụ địa phương. Hắn không tham, cũng sẽ không quá mức bản khắc. Lý giải người bệnh người nhà tâm tình, cũng không có che lại lương tâm lao xuống những người này tiền, coi như là nghiệp giới một dòng nước trong. Có lẽ là bởi vì Tần Mính lâm sàng giải phẫu kinh nghiệm tương đối thiếu, những năm gần đây cũng không đụng tới quá loại chuyện này. Nàng không nghĩ tới, chính mình lần đầu tiên mang theo sủng vật tìm thầy trị bệnh, thế nhưng bị cái hệ thống cấp làm thịt. Đối này, Tần Mính chỉ có thể nói là cảm khái vạn ngàn A. 6.528 hừ hừ một câu, đều còn chưa tới thu hoạch thời gian. Tiểu sửu đản chờ không được, ngươi liền như vậy giao ra đi thôi. Dù sao, đại khái cái này giả thiết cũng chỉ là nào đó ra hỏa nhất thời nhàn đến nhàm chán làm ra tới lăn lộn người. Đừng động. Thiên kim tan hết còn phục tới. Đạo lý này 6.528 vẫn là hiểu. Chỉ là, ở Tần Mính điểm hạ xác nhận trị liệu ấn phím lúc sau, 6.528 nghe kia tiền tệ bay đi len ken thanh, đau lòng lấy máu. Cố tình Tần Mính còn một bộ không hề hay biết bộ dáng, toàn tâm toàn ý mà nhìn chằm chằm sùng vật trạng thái kia một lan, xem đến đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nếu hiện tại có người đi vào cái này phòng thí nghiệm bên trong tới nói, liền sẽ nhìn đến Tần Mính chính vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, hai mắt thất thần, trên mặt còn mang theo nôn nóng biểu tình. Tần Mính nhìn tiểu sửu đản chân dung đột nhiên tối sầm đi xuống. Sắc mặt biến đổi, thiếu chút nữa không cấp phun ra một ngụm tâm đầu huyết tới. 6.528 chạy nhanh ngăn đón Tần Mính, làm nàng tiếp theo xem. Chỉ chốc lát sau, tiểu sửu đản chân dung lại sáng lên. Tần Mính lau khỏe miệng chảy xuống tới một tia màu đen vết máu. Hai mắt sáng láng có thần. Sáng ngời, tối sầm lại. Tối sầm lại, sáng ngời. Tiểu sửu đản lặp lại lập lòe chân dung, giống như là giải phẫu phòng cấp cứu bên ngoài đèn, gắt gao mà nhéo Tần Mính tâm. Làm một cái ý kìa giả, đây là Tần Mính lần đầu tiên lấy như vậy một loại tâm tình ngồi ở chỗ này, nhìn một cái cùng nàng cùng một nhịp thở tiểu đồng bọn ở sinh tử bên cạnh bồi hồi. Cái loại này vô thố, cái loại này nôn nóng, cái loại này chờ mong. Cái loại này mơ hồ sợ hãi. Tần Mính lần đầu tiên cảm nhận được, từ trước nàng ăn mặc áo bờ lật trắng đi vào phòng giải phẫu lúc sau, những cái đó bị nhốt ở ngoài cửa người bệnh người nhà tâm tình. Một phút một giây, đối với bọn họ tới nói, đều là dày vò. Giống như là một phen dao cùn, một chút tra tấn, lại trước sau không cho người một cái thông khoái. Dài dòng chờ đợi làm nhân tâm thần bất an. Sở hữu ngày thường vẫn thường lưu tại chính mình trên mặt bình tĩnh trầm ổn đều ném ở sau đầu. Chỉ có kia viên kỳ nguyện tâm, vẫn luôn là treo. Chỉ có đương phòng giải phẫu thượng kia chản đèn tắt lúc sau, phòng giải phẫu đại môn mở rộng, kia bị chính mình vướng bận người nhà bị các hộ sĩ đẩy ra tới, nhìn đến đối phương kia yên lặng ngủ nhan, nghe được bác sĩ công đạo lời dặn của bác sĩ, lúc này mới xác thật cảm giác được, kia viên treo tâm rốt cuộc có thể chậm rãi buông đi. Đương tiểu sửu đản chân dung dừng hình ảnh với sáng lúc sau, không hề lập lòe. Tần Mính rời đi ánh mắt, lúc này mới thấy, sùng vật trạng thái lan mặt sau hai chữ biến thành ba chữ. Tĩnh dưỡng chung. Mà dấu móc bên trong tự cũng biến thành, thỉnh chuẩn bị tốt sùng vật sở cần dinh dưỡng tể, bảo đảm sùng vật ẩm thực khỏe mạnh. 213 chương 213 kỹ năng đại lễ bao. 1. Tài sản quét sạch, Tần Mính sinh hoạt trình độ trực tiếp từ nhỏ khang biến bần dân. Đối này, Tần Mính cũng chỉ là nhún mày, tỏ vẻ không thèm để ý. Nhưng thật ra 6.528 vắt óc tìm nhiều kê khai quật một chút, mới phát hiện Tần Mính có vài cái kỹ năng đã có thể thăng cấp, nhưng là vẫn luôn cũng không điểm thăng cấp, cho nên mới không có bất luận cái gì thay đổi. Thăng cấp ý nghĩa cái gì? Khen thưởng, đồng vàng đồng bạc. 6.528 tâm tình hảo một ít, đối thanh hóa chuyện này. Tần Mính cũng có chút kinh ngạc. Ngay sau đó liền suy nghĩ cẩn thận, thượng một lần 6.528 cho nàng tra kỹ năng điểm thời điểm, liền phát hiện có chút kỹ năng đã có thể thăng cấp, nhưng là lúc ấy chính mình bị Dương Tĩnh Phong không nhất định sẽ cùng chính mình đi dược thần cốc sự tình cấp đảo loạn tâm tư, cũng vô tâm tình đi lộng cái gì thăng cấp, không nghĩ tới, này nhoáng lên mắt lại kéo qua không ít nhật tử. Vũ khí lạnh kỹ năng, 7 cấp. Điểm đánh nhưng lĩnh thăng cấp lê bao. Vũ khí nóng kỹ năng, 4 cấp. Điểm đánh nhưng lĩnh thăng cấp lê bao. Vật lộn kỹ năng, 7 cấp. Điểm đánh nhưng lĩnh thăng cấp khen thưởng. Điều tra kỹ năng, 4 cấp. Điểm đánh nhưng lĩnh thăng cấp khen thưởng. Trị liệu kỹ năng, 8 cấp. Điểm đánh nhưng lĩnh thăng cấp khen thưởng. Năng lượng kỹ năng, 0 cấp. Thỉnh mau chóng tăng lên năng lượng kỹ năng, tránh cho ký chủ nhân năng lượng thiếu hụt tạo thành không thể dự đánh giá hậu quả. Tinh lọc kỹ năng, một bậc. Một cấp phòng hộ bao tay tinh lọc miệng vết thương công năng giải khóa. Điểm đánh nhưng linh thăng cấp khen thưởng. Che giấu kỹ năng, không biết. Gieo trồng kỹ năng, nông phu bốn quyền. Điểm đánh nhưng linh thăng cấp khen thưởng. Tần Mính mở to hai mắt nhìn, nàng nguyên tưởng rằng chỉ có một hai cái kỹ năng có điều tiến bộ, không thể tưởng được. Trong khoảng thời gian này nhật tử cũng không trường, nhưng là nàng các hạng kỹ năng thế nhưng đều tăng trưởng bay nhanh. Ngay cả trong đầu mặt có chút không thuộc về nàng ký ức kỹ năng giá trị cũng một chút bỏ thêm vào lên. Tần Mính cảm giác chính mình hiện tại giống như là một khối bọt biển, bị ném vào biển rộng bên trong. Nàng có khả năng làm, chính là đem hết toàn lực, liều mạng mà làm chính mình hút no rồi hơi nước. Mà ở ngày này thiên bành trướng tăng trưởng bên trong, ngay cả Tần Mính chính mình cũng mơ hồ phát hiện một ít manh mối. Chính mình sở nhiều ra tới kia một bộ phận ký ức, tựa hồ liền cùng lúc trước cái kia sử dụng nàng một đường về phía trước, hơn nữa ở cảnh trong mơ bên trong dây dưa Tần Mính hồi lâu quỷ dị thanh âm là giống nhau. Nàng mơ hồ cảm giác được, ước chừng, chính mình cũng không phải kia cái gì bọc biển, mà là một cái vật chứa. Một cái không biết phải bị người nào, lấy tới làm cái gì vật chứa. Cái này nhận chi làm Tần Mính rất là khủng hoảng một đoạn thời gian. Nhưng cũng gần chỉ là khủng hoảng mà thôi. Theo sau, cửa đá ngoại chuyện tới động tĩnh làm Tần Mính không thể không đem lực chú ý rời đi qua đi. Là có người ở mở cửa. 6528 gần nhất tự phát tự chủ mà mượn Tần Mính ngũ cảm. Đại khái cũng là vì nhìn đến Tần Mính bởi vì những việc này sức đầu mẹ chán. Chính mình không có một cái thực chất thân thể, không giúp được đối phương bất luận cái gì vội. Cho nên ở lần đầu tiên không có trưng cầu Tần Mính ý kiến dưới tình huống sử dụng Tần Mính ngũ cảm, hơn nữa không có bị Tần Mính cự tuyệt hoặc là trách cứ lúc sau. 6528 hiện tại đã có thể thập phần thành thạo mà đem Tần Mính ngũ cảm điều động một bộ phận ra tới cho chính mình dùng. Như vậy, nó cùng Tần Mính hai cái ý thức ở cảm giác chung quanh, cũng so người bình thường muốn nhạy bén rất nhiều. Liên nói ví dụ giờ phút này, 6528 trong giọng nói âm nhạc mang lên một ít nghi hoặc, ký chủ, ta cảm giác, bên ngoài người kia trên người hơi thở, cùng ngươi rất giống. Tần Mính nhíu mày, cùng chính mình rất giống. Nàng nhắm mắt lại, cảm giác một chút, ngũ cảm giống như là từng điều sợi mỏng, tự động mà phát tán đi ra ngoài, sau đó theo khắp nơi khe hở, một chút chui đi ra ngoài. Quả nhiên, nàng cảm giác được một cái cùng chính mình hơi thở thập phần tương tự tồn tại. Cũng là nửa tang thi. Tần Mính có chút kinh ngạc, nguyên bản, tang thi hóa lúc sau còn có thể đủ duy trì nhân loại lý trí trên cơ bản không có. Chính là Tần Mính cùng Tạ Ninh Ninh chính là hai cái ngoài ý muốn. Tạ Ninh Ninh cũng bởi vì nửa tang thi hóa duyên cớ mà trở nên bệnh tật ốm yếu lên, mà Tần Mính còn lại là bị một loạt tang thi hóa di chứng bối rối. Tần Mính vốn tưởng rằng, như là bọn họ loại này nửa tang thi hóa tồn tại đại khái là thiếu chi lại thiếu. Bởi vì cảm nhiễm tang thi vi rút người, không phải hoàn toàn tang thi hóa, chính là bởi vì miễn dịch lực quá kém, hoàn toàn bị vi rút ăn mòn, sau đó không trị bỏ mình. Nhưng nàng ngũ cảm rõ ràng minh bạch mà nói cho nàng, bên ngoài người kia, thế nhưng cũng là cái nửa tang thi. Ở tiểu trong phạm vi, thế nhưng có ba cái rưỡi tang thi hóa người tương ngộ. Tần Mính meo lại đôi mắt, đáy mắt mạc danh có lưu quang lập lòe. 6528 không biết Tần Mính suy nghĩ cái gì, chỉ là nghe bên ngoài động tĩnh, thanh âm cũng không tự chủ được cất cao. Mau, trốn! Gia hỏa kia muốn vào tới. Ngươi đánh không lại hắn Tần Mính. Lúc này đây, 6528 liền ký chủ đều không gọi, có thể thấy được trong lòng là cỡ nào sốt ruột. Tần Mính cau mày, do xét một chút phòng thí nghiệm hoàn cảnh. Không đường nhưng trốn. Nàng thật dài mà ra một hơi. Bảy nguyên bản nhu mị trên mặt giờ phút này cũng mang lên một tia kiên định, chờ đi. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. 6528 bị Tần Mính như vậy chấn định tự nhiên ngự khí cảm nhiễm, trong lúc nhất thời cũng bình tĩnh xuống dưới. Ta đã biết. Ta hiện tại tới nghiên cứu một chút cái này phòng thí nghiệm quăng nào theo dõi hệ thống. Ít nhất, người đánh không lại thời điểm, còn có thể chuẩn xác tìm được đường bộ chạy trốn. 6528 ngữ khí có chút hề hoài, nhưng là lại cũng khó được cùng Tần Mính đánh cái thú nhi. Chỉ là, vô luận là Tần Mính vẫn là 6528, chúng nó đều minh bạch, bên ngoài người kia Tần Mính không có khả năng đánh thắng được. Mà chạy chạy, là Tần Mính duy nhất lựa chọn. Tần Mính nhìn thoáng qua trói buộc ở chính mình trên cổ tay dây lưng, thầm nghĩ, nhìn dáng vẻ, này đánh nhau thời điểm còn có chút bó tay bó chân. May mà, tiểu sửu đản liều mạng băng rồi một viên nha đại giới, đêm này đó một khối đều cấp khái nát. Chỉ là không biết đây là loại nào thú loại băng ra, thế nhưng sẽ buộc chặt. Nếu không có hiện giờ Tần Mính nửa tang thi hóa thể chất không cần máu tuần hoàn, giờ phút này Tần Mính tay đã sớm bị lặc thành xanh tím sắc. Tần Mính từ bên hông lau một phen, một quả tinh tế nhỏ sinh trùy thủ liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nàng cầm đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa đá, lại ở trong đầu đối 6528 ra lệnh. Lập tức thăng cấp sở hữu kỹ năng. Lĩnh kỹ năng khen thưởng. Tần Mính tuy rằng không biết đều sẽ khen thưởng một ít cái gì. Nhưng là căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, hệ thống luôn là sẽ đưa lên một ít dùng được với tiểu khen thưởng. Ít nhất, nàng đến lại chọn lựa một phen tinh tế một ít trùy thủ hoặc là đoàn đao. Nàng một phen sắt mịn trùy thủ dừng ở phía trước cái kia sơn động. Cũng không biết là bị Dương Tĩnh Phong bọn họ nhặt được thu hồi tới, vẫn là đánh rơi ở nơi đó. Tần Mính nghĩ đến đây, ánh mắt lại là buồn bã. Dù sao cũng là cùng quá nàng không ít thời gian trùy thủ. Khó được dùng đến như vậy tiện tay. Chính mình vũ khí lạnh kỹ năng cùng vật lộn kỹ năng trên cơ bản đều là dựa vào này hai thanh trùy thủ một đường đánh thăng cấp lại đây. Nếu không phải như vậy, Tần Mính cũng không thể nhanh như vậy liền đem này hai cái kỹ năng đều thăng cấp tới rồi thất cấp. Thất cấp ý nghĩa cái gì, Tần Mính không quá lý giải. Nhưng là ít nhất, sắp tới đó là đối thượng Dương Tĩnh Phong sức chiến đấu khi, Tần Mính cũng là chút nào không lầm. Loại này có thể đứng ở Dương Tĩnh Phong sóng vai địa phương cảm giác. Tần Mính vẫn luôn thực hưởng thụ. 6528 đem thành kỹ năng cỡ lạc mở vũ khí lạnh kỹ năng, ký chủ, nơi này yêu cầu dùng đến hai thanh trùy thủ. Tần Mính nhìn thoáng qua chính mình phía trước tự mang một phen trùy thủ, cùng với trên tay này chỉ dư lại một phen sắt mịn trùy thủ, do dự một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu. 214 chương 214 kỹ năng đại lễ bao, 2. Được đến Tần Mính hồi đáp, 6528 lập tức đại đao rộng mã động tắc lên. Chỉ thấy Tần Mính trong tay hai thanh trùy thủ lập lòe một chút, sau đó từ nàng lòng bàn tay biến mất không thấy. Mà ở Tần Mính trước mắt, xuất hiện một cái thật lớn quần sáng. Quần sáng phía trên, có một cái nho nhỏ lò luyện. Nhìn qua không lớn, nhưng là mặc dù chỉ là cách quần sáng, Tần Mính cũng có thể đủ cảm thụ được đến cái loại này bị liệt hỏa bỏng cháy cảm giác. Đây là hệ thống tân khai phá công năng. Lò luyện. Lò luyện là ký chủ dùng để rèn luyện các loại vũ khí hoặc là pháp bảo địa phương. Nhưng là thế giới này, chỉ có vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng khác nhau. Pháp bảo gì đó, trừ bỏ hệ thống khen thưởng những cái đó thần kỳ tồn tại, Tần Mính nhưng thật ra đến nay cũng không thấy được quá. Đối với Tần Mính nghi vấn, 6528 có chút buồn cười. Cái này cái gọi là lò luyện, trên thực tế cũng bất quá chính là cái năng lượng thay đổi hệ thống. Ký chủ ngươi biết năng lượng thủ cố định luật đi. Đưa ngươi đầu nhập nhất định lượng một loại vật chất lúc sau, thay đổi loại này vật chất hình thái là rất đơn giản một việc. Chỉ cần bảo đảm năng lượng thủ hằng, là có thể đủ được đến bất kỳ nhân loại nào yêu cầu vũ khí. Tần Mính mắt sáng rực lên, tự nhiên nghĩ đến càng nhiều. Tần gia là làm vũ khí sinh ý, Tần Mính chính mình tuy rằng đối vũ khí nghiên cứu phát minh không có gì hứng thú, càng đừng nói là muốn chế tác vũ khí. Nhưng là cái này lò luyện cấp Tần Mính mang đến ý nghĩ vẫn là rất hữu dụng chỗ. Ngẫm lại trong nhà vũ khí sinh ý, nghĩ lại chính mình phía trước bởi vì nào đó thực nghiệm vẫn luôn vô pháp đến ra nguyên bản muốn kết quả, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Tần Mính mơ hồ cảm thấy, 6528 sở nói ra cái này năng lượng thủ cố định luật chính là mấu chốt. Tần Mính như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, một đôi mắt lại gắt gao mà nhìn chằm chằm cửa đá. Mặt khác một bên, 6528 cũng cờ lạc mở vũ khí lạnh kỹ năng mặt sau phần thưởng lễ bao. Chúc mừng ký chủ vũ khí lạnh kỹ năng tăng lên đến thất cấp, hiện khen thưởng thăng cấp đại lễ bao. Hay không mở ra lễ bao. Tần Mính tùy ý địa điểm hạ đúng vậy, ngay sau đó, cũng chỉ nghe thấy được một tiếng tranh minh. Tần Mính mở to hai mắt nhìn, thấy được ánh sáng rút đi lúc sau, thanh vật phẩm nhiều chỗ tới hai thanh đoàn kiếm. Can tướng mạc tà kiếm đã đạt được. Giải khóa phu thê tình thâm danh hiệu. Xin hỏi hay không chói định bạn lữ. Tần Mính mí mắt nhảy dựng, trực giác lần này ra đồ vật, tựa hồ thực không bình thường. Quả nhiên, ở khai ra cái này ngoạn ý nhi lúc sau, 6528 thế nhưng một tiếng kinh hô, theo sau chính là một trận kêu thảm thiết. Ký chủ ngươi vận khí thật tốt quá. Thế nhưng có thể khai đến ra càn tướng Mạc Tạ A. Còn giải khóa tân danh hiệu. Tần Mính mím môi, hảo sau một lúc lâu, mới có chút khó xử nói, cái này danh hiệu, là muốn trói định bạn lữ. Có thể hay không, bởi vì ta duyên cớ ảnh hưởng đến hắn. 6528 nghe Tần Mính như vậy vừa nói, cũng bình tĩnh xuống dưới. Lúc này bọn họ mới phát hiện, này tân danh hiệu tựa hồ sau lưng còn có chút phiền toái. Nếu là phiền toái nói, liền không cần trói định. Tần Mính trong lòng nhảy dựng, áp lực hạ trong lòng cái loại này quái dị cảm. Nàng vốn dĩ liền không phải cái gì người bình thường, gặp gỡ 6528 cũng không phải cái gì người bình thường tao ngộ. Nàng xác thực thích cái này danh hiệu. Nhưng là cái này danh hiệu nếu là sẽ ảnh hưởng đến Dương Tĩnh Phong nói, kia Tần Mính thà rằng không trói định. Rốt cuộc, chính mình này một đường đi tới, đã là nhấp nhô gập ghềnh. 6528 tự hỏi một chút, phu thê tình thâm cái này danh hiệu kỳ thật còn hảo. Chỉ cần đối phương không điểm đánh đồng ý trói định, liền sẽ là đơn phương trói định. Nói cách khác, nếu đối phương đã chịu cái gì thương tổn ngươi sẽ trước tiên chia sẻ rất một nửa. Nhưng là nếu ngươi bị thương nói, đối phương là vô pháp vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Như vậy nghe tới, cái này danh hiệu kỳ thật vẫn là thực không công bằng. Đơn phương trả giá, vĩnh viễn đều là nhất có hại. Một khi có người không nghĩ ra, liền sẽ xuất hiện đủ loại tình huống. Tình lữ hai bên khả năng sẽ xuất hiện nghi kỵ, trong đó một phương bởi vì trả giá đến quá nhiều mà được đến quá ít, mà trường kỳ ở vào như thế. Đến lúc này, hai người quan hệ liền không hề ngang nhau. Cho nên, rất nhiều người mặc dù là phu thê cũng không muốn liền dễ dàng như vậy ký kết như vậy trói định điều ước. Rốt cuộc, ai nguyện ý làm cái kia chỉ biết trả giá ngốc từ đâu. Chính là ngoài dự đoán chính là, Tần Mính lại là ở nghe được cái này điều ước yêu cầu lúc sau, không chút do dự gật đầu đáp ứng rồi. Giống như là Tần Mính cho tới nay nhận chi như vậy, nàng đã là chết quá một lần người. Đối với sinh tử sớm đã thấy ra. Nhưng là Dương Tĩnh Phong bất đồng, Dương Tĩnh Phong chính là nàng trái tim hướng tới. Nếu Dương Tĩnh Phong không tốt, Tần Mính cũng sẽ không vui sướng. Chói. Chỉ cần đối hắn không có ảnh hưởng, chúng ta liền chói lại. Tần Mính cắn răng, làm quyết định. 6528 biết khuyên bất động Tần Mính, đành phải thở dài một tiếng, cuối cùng gật gật đầu, dựa theo Tần Mính phân phó tới làm, đem phu thê tình thầm tân danh hiệu trói định ở Tần Mính cùng Dương Tĩnh Phong trên người. Lại nói tiếp, may mà Tần Mính phía trước có giúp đỡ Dương Tĩnh Phong thu một bộ hắn quần áo ở trong không gian mặt. Cũng là mượn dùng này một bộ quần áo, mới có thể khó khăn lắm tìm được một ít Dương Tĩnh Phong hơi thở. Lúc này mới làm 6528 hoàn thành này một đôi không ở cùng nhau bạn lữ danh hiệu trói định. Đinh! Chúc mừng! Ngài đã thành công cùng Dương Tĩnh Phong tiên sinh trói định phu thê tình thâm danh hiệu. Sau này, Dương Tĩnh Phong tiên sinh đau xót, sẽ từ ngài gánh vác một nửa, mà ngài thể lực cùng năng lực, cũng sẽ ở Dương Tĩnh Phong tiên sinh yêu cầu thời điểm, chia làm một nửa cấp đối phương. Thần Mính dở khóc dở cười, loại này yêu cầu nhìn qua xác thật rất bá vương vô lại. Rõ ràng là hai người cảm tình, lại chỉ có một người đơn phương trả giá. Hơn nữa Tần Mính tin tưởng, đại bộ phận sẽ đồng ý trói định cái này danh hiệu hẳn là đều là nhà gái. Mà ngay cả nàng chính mình cũng không thể ngoại lệ mà làm ra như vậy lựa chọn. Thấp thấp thở hổn hển một hơi, Tần Mính mơ hồ cảm giác tới rồi thứ gì, ở liên lụy chính mình tâm. Nàng mở to hai mắt, tựa hồ cảm giác tới rồi cái loại này không thuộc về chính mình nôn nóng cùng lo lắng. Dương Tĩnh Phong, là ngươi sao? Tần Mính ôm ngực chỗ, nơi đó mạc danh nhiều ra tới cảm xúc, còn bao gồm tưởng niệm. Đối phương là ở lo lắng cho mình tình cảnh cùng an nguy, hơn nữa vẫn luôn ở tưởng niệm chính mình. Nghĩ đến này khả năng, Tần Mính trong lòng một trận nho nhỏ nhảy nhót. Nguyên bản bị nhốt tại đây một gian nho nhỏ phòng thí nghiệm buồn khổ, giờ phút này cũng đều tan thành mây khói. Thật tốt! Giống như là thời thời khắc khắc ở cảm thụ Dương Tĩnh Phong thông báo giống nhau. Muốn như vậy một cái đoan chính quân tử biểu đạt chính mình tình ý, tựa hồ có chút khó khăn. Cho nên ngày thường khó được Dương Tĩnh Phong nói một câu lời âu yếm, Tần Mính đều sẽ vừa mừng vừa sợ. Trước mắt, trói định đối phương, Tần Mính chỉ cảm thấy giống như là chính mình cả người đều bị bao phủ ở đối phương ngọt ngào sủng ái bên trong. Cái loại này ngọt đến cảm giác hít thở không thông, làm Tần Mính không tự giác câu khỏe miệng. Chỉ là, Tần Mính không biết chính là, giờ phút này ở một cái khác địa phương buôn tẩu Dương Tĩnh Phong cũng đột nhiên dừng bước chân. Hắn như có cảm giác giống nhau nhìn về phía phương xa, sau đó nâng lên tay, phủ lên chính mình hưu trái tim. Ở nơi đó, tựa hồ có thứ gì, một chút quấn quanh, đem chính mình tâm gắt gao mà bao vây lấy. Loại cảm giác này thúc đẩy Dương Tĩnh Phong nhanh hơn chính mình bước chân. 215 chương 215 Càn tướng Mạc Tà Kiếm. Phanh. Tần Mính kinh tủng mà mở to hai mắt nhìn về phía lung lay sắp đổ cửa đá. Bên ngoài người kia đại khái là cũng vô pháp mở ra này phiến cửa đá, thế nhưng bắt đầu chọn dùng bạo lực thủ đoạn tới trực tiếp va chạm. 6.528. Nhanh hơn tốc độ. 6.528 ở nghe được Tần Mính nói lúc sau, lập tức nhanh hơn tốc độ. Vũ khí nóng kỹ năng, thăng cấp. Linh thăng cấp lê bao. Xác nhận. Vật lộn kỹ năng, thăng cấp. Linh lê bao. Điều tra kỹ năng. Trị liệu kỹ năng. Tinh lọc kỹ năng. Gieo trồng kỹ năng. Thăng cấp, thăng cấp. Từng tiếng thăng cấp nhắc nhở âm cùng với từng đợt mở ra bao vây thanh âm vang lên. Gieo trồng kỹ năng đã thăng cấp, khen thưởng xà nhưỡng một khối, hay không lập tức sử dụng. Chúc mừng ngài thăng cấp tinh lọc kỹ năng, khen thưởng tinh lọc gia cố tài liệu một khối, đã để vào ba lô. Chúc mừng ngài đạt được điều tra kỹ năng khen thưởng, thiên nghe, đã để vào ba lô. Chúc mừng ngài thăng cấp vật lộn kỹ năng, đạt được tơ vàng giáp một kiện, hay không lập tức sử dụng. Một hồi lung tung rối loạn nhắc nhở âm lúc sau, hệ thống chậm rãi xu với bình tĩnh. Mà cửa đá đã bị đâm ra một cái nắm tay lớn nhỏ lỗ thủng. Mơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài chỉ một quyền đầu tạp tiến vào. Ký chủ, căn cứ ngài trước mắt yêu cầu, ta đã vì ngài trang bị. Trên cơ bản đều là lần này khen thưởng. 6.528 không hổ là trí năng hình hệ thống, ở quá ngắn thời gian trong vòng liền đem này đó đều vì Tần Mính chủ tính hảo. Tần Mính đã không có thời gian tự hỏi. Sử dụng trang bị. Nói chuyện chi gian, cũng chỉ cảm giác được một kiện giật lưu quang kim sắc mềm bảo xuất hiện ở nàng trước mắt, sau đó lưu quang chợt lóe, kia kim sắc mềm bảo bao vây Tần Mính thân thể, hơn nữa căn cứ Tần Mính trước mắt mặc quần áo phong cách, biến thành một kiện thích hợp Tần Mính hàng ngày ăn mặc quần áo, đem Tần Mính thân thể từ cổ mãi cho đến mắt cá chân bao vây hảo, chỉ là nên có cắt kiểu dáng là bày ra tới, mà không phù hợp trang phục tạo hình bộ phận đã bị ẩn nấp thành trong suốt. Tần Mính thầm nghĩ, này đại khái chính là tơ vàng giáp đi. Nhưng thật ra thực khinh bạc, cũng thông khí, mặc ở trên người cũng không có mặc giống nhau. Tân đạt được điều tra trang bị thiên nghe có tùy thời nghe trộm công năng, chỉ cần có thể đụng vào đối phương ở đối phương trên người lưu lại bảo tử liền có thể nghe trộm đối phương đối thoại. Xuất hiện ở Tần Mính trong tay chính là một cái màu đen mini nấm tạo hình tiểu khuyên thai. Tần Mính nhìn hạ, trang bị thượng. Cái gọi là bào tử chính là cái này ngấm rơi xuống mini máy nghe trộm, bởi vì thật nhỏ trình độ so tóc ti còn muốn tinh vi, chỉ cần mang theo bào tử nhẹ nhàng chạm vào đối phương, bào tử liền sẽ như là sắc nhọn châm giống nhau chắt nhập nhân thể làn da. Mà bởi vì quá mức thật nhỏ duyên cớ, cảm giác đau đớn thậm chí so ra kém nhổ xuống một cây lông tơ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Cho nên mặc dù là bị cấy vào giả cảm giác lại nhạy bén cũng sẽ không cảm thấy được đau đớn. Càng quan trọng là, lấy mắt thường là vô pháp tìm được lỗ kim. Màu đen nấm tạo hình khuyên thai điểm xuyết ở Tần Mính vành thái thượng. Tần Mính cảm giác một chút, cũng không gây trở ngại chính mình hành động, cũng liền không hề bận tâm. Nàng suy nghĩ một chút, chính mình phía trước còn có được một cái ả mỉn nói dối mắt kính. Nói không chừng cũng có thể đủ dùng được với, bởi vậy kho hàng bên trong kia phó chưa từng có dùng quá thần kỳ mắt kính cũng mang ở Tần Mính trên mặt. Ký chủ, ngươi vì cái gì không đổi mới một chút này phúc mắt kính hình thái đâu? Ta cảm giác ngươi mang này phúc mắt kính sẽ thực không có phương tiện đi. Vô luận là trốn chạy vẫn là đánh nhau. 6.528 nhắc nhở làm Tần Mính thập phần kinh ngạc, nàng lúc này mới phát hiện, này phúc mắt kính kỳ thật là có thể thay đổi hình thái. Một khi đã như vậy, tiểu tám cảm ơn ngươi. Tần Mính chân thành cười, trên mặt màu đen khung mắt kính không thấy bóng dáng. Chỉ là một đôi màu đỏ đôi mắt lại biến thành nâu thẫm. Phía trước nói tranh giao cho Tần Mính kia một bộ nạ nổ chất lỏng mắt kính đã hỏng rồi thật lâu. Tần Mính vẫn luôn bất hạnh không có thể tìm được một bộ thích hợp mắt kính tới che giấu nàng kia một đôi bất đồng với thường nhân màu đỏ đôi mắt, cũng không phải không đánh quá này phó A Mìn nói dối chủ ý, chỉ là nhìn đến nó hình thái là khung mắt kính, nghĩ đến khung mắt kính mang đến đủ loại không tiện, Tần Mính liền lựa chọn từ bỏ. Trước mắt, nếu không phải 6528 nhắc nhở, Tần Mính căn bản là không thể tưởng được này phó mắt kính còn có thể như vậy dùng. Cảm giác được chính mình hiện giờ hai thính mắt tinh, Tần Mính thủ đoạn vừa lật, can tướng mặc tà song kiếm liền xuất hiện ở trên tay nàng. Cổ nổi danh kiếm, danh can tướng, danh mặc tà. Can tướng vì hùng, mặc tà vì thư. Đúc kiếm giả thải nam sơn chi thiết tinh, lục hợp chi kim anh, lấy găng kiếm. Mặc tà tế kiếm, huyết nhục vì linh, kiếm phương thành. Tần Mính không biết câu chuyện này điển cố là thật là giả, nhưng là này can tướng mặc tà kiếm bắt được tay, Tần Mính liền chỉ cảm thấy một trận kinh hãi. Kiếm là hảo kiếm, lệ khí quá nặng. Nếu không phải Tần Mính nửa tang thi hóa lúc sau trong cơ thể lệ khí bị áp lực, lúc này thật đúng là khắc chế không được này hai thanh danh kiếm. Tần Mính lấy tự thân lệ khí đi dẫn đường này hai thanh kiếm, thủ đoạn quay cuồng chi gian, nhưng thật ra quen thuộc này hai thanh đoạn kiếm. Tiểu 8, này không phải can tướng mặc tà kiếm bản thể đi. Tần Mính hỏi một câu, chỉ là, không đợi tới 6528 hồi phục, cửa đá lại là một tiếng vang lớn, chỉ nghe ầm vang một tiếng, cửa đá sập. Một người nam nhân đứng ở cửa đá lúc sau. Đã lâu không thấy, thần y lìa sư. Một cái thô cắt giọng nam vang lên, thanh âm kia giống như là thứ gì quắt ở thô giấy giáp thượng giống nhau. Tần Mính đối thượng người nọ đôi mắt, không chút nào ngoài ý muốn thấy được đứng ở ngoài cửa nói tranh. Đàm tiên sinh, ngươi như thế nào biến thành này phúc quỷ bộ dáng? Tần Mính ngôn ngữ gian như là lão bằng hữu ở ôn chuyện, nhưng là trong giọng nói, lại là lạnh lùng mà trào phúng. Nói tranh sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn cười. Nâng lên tay, nói tranh sờ lên chính mình khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, tần ý sư vẫn là như vậy săn sóc. Làm sao bây giờ đâu? Bởi vì quá thích tần y dìa sư, cho nên, ta đem chính mình biến thành cùng tần y dìa sư giống nhau tồn tại. Tần y dìa sư, ngươi thực cảm động đi. Nói chuyện nam nhân như cũng là một bộ tây trang phẳng phiu tinh anh bộ dáng, ngay cả trên mặt kia phó tơ vàng khung mắt kính cũng như cũ cấm dục đến không thể tưởng tượng. Tần Mính trước kia tổng cảm thấy, người nam nhân này trên người có rất nhiều cùng Dương Tĩnh Phong chỗ tương tự, nhưng là hiện tại xem ra, hai người kia căn bản là không phải cùng cái loại hình. Ít nhất, Dương Tĩnh Phong trước nay liền sẽ không mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, đi bước một mưu hoa hảo, sau đó tính kế nàng. Nói tranh thấy Tần Mính không nói lời nào, cũng không tức giận, chỉ là cười một cái, nhưng là mặt bộ biểu tình có chút cứng đờ. Xem ra, người này vừa mới tang thi hóa không bao lâu. Tần Mính trong lòng ước chừng là có một cái đế, nghĩ đến nói tranh lúc trước nhắc tới cái kia em mở kế hoạch. Tần Mính đại khái minh bạch là tình huống như thế nào? Cái gọi là em mở kế hoạch, đại khái không phải muốn tìm đã cảm nhiễm tăng thi vi rút người bệnh nghiên cứu như thế nào trị liệu, mà là nghiên cứu đem không có cảm nhiễm tăng thi vi rút kiện toàn người, như thế nào biến thành có được nhân loại lý trí cùng tăng thi cường hãn thể trạng năng lực nửa tăng thi. Nói tranh, cũng tham dự tới rồi cái này điên cuồng kế hoạch giữa. Chỉ là, Tần Mính không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng lựa chọn lấy chính mình tới làm thực nghiệm. Kẻ điên. Thật là người điên. 216 chương 216 không quen thuộc hắn. Tần Mính, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi lúc trước nếu đáp ứng rồi muốn theo ta đi. Vì cái gì cuối cùng lại lật lọng? Nói tranh lạnh lẽo ánh mắt xem đến Tần Mính một trận sợ hãi. Nói tranh làm sao không biết chính mình giờ phút này bộ mặt giữ tợn bộ dáng, chỉ kém không đối Tần Mính nói rõ. Hắn hiện giờ chỉ nghĩ đạo này thì tầm này cốt. Bất quá mấy tháng không thấy, hai người chi gian liền đi tới này một bước, Tần Mính cũng không biết, rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Ta vốn là muốn đi tìm ngươi. Nhưng là, ngươi biết, ta còn có chút sự tình không lộng minh bạch. Tần Mính không nghĩ tới, nói tranh đối với em mở kế hoạch như vậy chấp nhất. Loại này cố chấp làm hắn cả người đều trở nên hung ác nham hiểm lên. Kia một đôi che giấu ở tơ vàng khung mắt kính sau lưng sắc lạnh đôi mắt, thiếu vài phần ôn nhu sâu sắc, lại nhiều hung ác hung bạo. Đây là Tần Mính không quen thuộc nói tranh. Nghĩ đến đây, Tần Mính lại nhớ lại lúc trước nói tranh bản thảo nàng em mở kế hoạch nội dung, trong lúc nhất thời cũng có chút phẫn uất bất bình. Hơn nữa, ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi nhìn xem ngươi hiện giờ dáng vẻ này, cái kia gặp quỷ em mở kế hoạch, thật sự như là như ngươi nói vậy. Là dùng để nghiên cứu tang thi virus vaccine phòng bệnh sao? Ta xem, rõ ràng là các ngươi tính toán dùng để chế tạo quái vật thủ đoạn đi. Tần Minh nói tới đây, có nắm chắc rất nhiều. Phía trước đối nói tranh về điểm này nhi ấy nấy, giờ phút này cũng đều tan thành mây khói. Rốt cuộc đã từng nói tranh giúp quá nàng không ít vội, thậm chí, đối nàng dùng quá tình. Cứ việc, hiện tại Tần Minh cũng không biết lúc trước nói tranh kia một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, rốt cuộc là xuất phát từ chân tâm vẫn là giả ý. Nhưng là này đó đều không quan trọng. Lúc trước cho rằng nói tranh đối chính mình có tình thời điểm, Tần Minh đều chưa từng đáp lại quá đối phương cảm tình. Hiện giờ nàng có Dương Tĩnh Phong, liền càng thêm sẽ không đối như vậy một đoạn thật giả không rõ cảm tình sinh ra bối rối. Chỉ là, ở nhìn đến Tần Minh trên mặt cuối cùng một phân tình nghĩa cũng hầu như không còn lúc sau, nói tranh lại đột nhiên cười, cười đến cô tịch lạnh lẽo, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào em mở kế hoạch. Nhưng là, ta đối với ngươi, chưa từng có nói qua một câu lời nói dối. Em mở kế hoạch, nếu không phải ngươi không chịu xuất hiện nói, ta cũng không cần biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Bất quá, như vậy cũng hảo. Nói như vậy, ta liền có thể vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Nói tranh nói âm còn không có rơi xuống, Tần Minh cũng chỉ cảm thấy ánh đao chợt lóe, bính một hơi, Tần Minh liên tục lùi lại vài bước, lúc này mới đứng yên nhìn về phía đối phương. Ngươi đánh lén ta. Nói tranh trong tay cầm một phen thật nhỏ gấp quân đao. Đó là một loại lấy bao phủ ở lịch sử bên trong nào đó đồng hồ vương quốc tên mệnh danh gấp đa dụng quân đao. Loại này quân đao công dụng tính rất mạnh, thích hợp dã ngoại sinh tồn. Tần Minh lúc ấy gặp qua, còn cho cười tranh là cái đồ cổ người thu thập, khi đó nói tranh chỉ là ý vị thâm trường cười, chỉ tiếc, không có thể đem tần y sư loại này trong ngực có khâu hác bảo vật cất chứa, ta cũng không tính là cái gì người thu thập. Khi đó Tần Minh còn xấu hổ một trận, không có tiếp chuyện tranh nói. Chỉ là khi cách ngắn ngủn mấy tháng thời gian, Tần Minh không nghĩ tới, nói tranh thế nhưng mang theo này đem thụy sĩ quân đao ở trên người, hơn nữa giờ phút này cây đao này lưỡi đao, đối diện chính mình. Cùng nhau chuyện trò vui vẻ hai người, hiện giờ lại đối chọi gay gắt. Tần Minh không biết nên cảm khái sinh mệnh vô thường hay là nên thở dài lòng người khó dò. Chỉ là, khổ sở trong lòng là một chuyện, nhưng là trên tay Tần Minh cũng giơ lên chính mình song kiếm. Lại nói tiếp, Tần Minh trợ thủ đắc lực đều thập phần linh hoạt, đây cũng là nàng cho tới nay vô luận là truy thủ, đoàn đao, đoàn kiếm, thậm chí là súng ống, nàng vẫn luôn là tay năm tay mười. Nếu không phải bởi vì tia laser pháo sức giật quá lớn, Tần Minh tưởng nàng có lẽ còn có thể tả hữu nã pháo. Đường Dương Tĩnh Phong lại lần nữa dẫn theo gấp quân đao cắt qua không khí, thẳng bức Tần Minh thời điểm. Tần Minh trong tay can tướng kiếm nhẹ nhàng một đón đỡ, lại chỉ nghe thấy tranh một tiếng, can tướng nhiễm huyết. Tần Minh tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện trong tay đối phương kia đem gấp quân đao thế nhưng bị can tướng kiếm một phách vì nhị, thậm chí can tướng kiếm lưỡi đao còn cắt qua nói tranh mu bàn tay. Máu đen chảy ra, nói tranh sắc mặt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Minh, không có khả năng. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy cường. Tần Minh rũ mắt, lại không có nói chuyện. Trên thực tế, nàng giờ phút này trên tay cũng chấn đến tê dại, hổ khẩu chỗ mơ hồ có một ít tan vỡ, nhưng là cũng may không nghiêm trọng, không có chảy ra huyết tới. Nói tranh, ngươi đi đi. Lúc này đây, coi như là trả lại ngươi lúc trước giúp ta nhân tình. Tiếp theo ta tái kiến ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi phía sau những cái đó đồng lõa. Em mở kế hoạch, ta tuyệt đối sẽ không làm nó thực thi đi xuống. Tần Minh trung quy vẫn là mềm lòng, đối phương giờ phút này không có vũ khí, rũ trên tay máu đen chảy đầy tay, liên quan mặt đất thượng cũng tích một tiểu than máu loãng. Đúng không? Nói tranh rũ đầu, không thấy Tần Minh. Hắn nâng lên tay, tràn đầy màu đen máu tay đem trên mũi tơ vàng khung mắt kính nâng lên một ít, theo sau, hắn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Tần Minh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận. Này tươi cười sau lưng cất giấu cái gì dấu vết, cũng chỉ nghe được trong đầu mặt 6528 phát ra cảnh cáo, nguy hiểm. Nhưng mà không đợi 6528 cảnh cáo nói xong, Tần Minh đã bị một chân hung hăng mà đá đến sau đó bay ngược đi ra ngoài. Phanh! Thân thể va chạm vách tường thanh âm phá lệ nặng nề. Tần Minh không cẩn thận ấn tới rồi trên mặt đất một mảnh pha lê phiến. Là phía trước bị nàng đánh nát một cái ống nghiệm. Thứ lạc một tiếng. Ống nghiệm nội chất lỏng chạm vào Tần Minh miệng vết thương, đem miệng vết thương bỏng rát một tảng lớn. Tần Minh đau đến xuyên tim, cũng không biết là bởi vì bị đối phương một chân đá ra đau, vẫn là đánh vào trên vách tường đau, lại hoặc là bị pha lê chát phá bỏng rát miệng vết thương càng đau. Nhưng là, khắp người truyền đến cái loại này đau đớn muốn chết cảm giác lại làm Tần Minh cầm lòng không đậu mà cung đứng dậy, cuộn tròn thành một cái tép diêu hình dạng. Nói tranh từng bước một mà đã đi tới. Cao Định Tây Trang tinh xảo hợp thể. Trong tay của hắn còn thưởng thức kia đem nhiễm huyết đoạn quân đao, mạ vàng đá quý nút tay háo lập lòe bắt mắt sáng rọi, đâm vào Tần Minh đôi mắt phát đau chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh hôn mê. Hắn rốt cuộc ở Tần Minh trước mắt không đến một thước địa phương đứng yên, nâng lên chân, nói tranh đá đá cơ hồ chết ngất quá khứ Tần Minh, ngự khí quỷ dị. Ngươi vì cái gì, luôn lại như vậy không nghe lời đâu. Ta an bài đương nhiên là vì ngươi tốt ra liền như vậy không muốn theo ta đi. Vẫn là nói, ngươi cái kia cái gọi là vị hôn phu thực sự có như vậy đại mị lực. Nói tranh ngồi xổm xuống thân tới, đem Tần Minh cằm nâng lên tới. Vẫn là kia một trương nhu mỹ quên tú khuôn mặt nhỏ, như nhau, mới gặp. Ta cho rằng, ngươi ít nhất trưởng thành một ít, đã trải qua một chút sự tình, sẽ nghe lời một ít. Nói tranh lầm bầm lầu bầu, khẽ than thở. Hắn ngón tay nhẹ nhàng mà ở Tần Minh cầm chỗ cha đạp, ánh mắt nhu hòa lại thâm tình, kia thân mật ngữ khí, giống như là ở thông báo giống nhau. Đáng tiếc, ngươi luôn là không nghe lời. Nói tranh nói lời này thời điểm, ngữ khí biến đổi, lãnh đạm mà ném ra kiểm chế Tần Minh cầm tay, theo sau đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Không nghe lời, đương nhiên chính là phế vật A. Nói tranh nói như vậy. 217 chương 217 ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây là Tần Minh lần đầu tiên lấy như vậy một cái góc độ đi xem nói tranh. Người nam nhân này từ lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt, đến bây giờ, bọn họ sinh tử quyết liệt, loại này biến hóa, là Tần Minh chưa từng có nghĩ tới. Không thể không nói, ở bị nói tranh bảo hộ quá những cái đó sóng vai chiến đấu nhật tử, Tần Minh đối nói tranh cảm tình cũng từng khởi quá gợn sóng. Chỉ là, không có một lần, Tần Minh so hiện tại xem người này xem đến càng mơ hồ. Giống như là cách trở thiên sơn vạn thủy, kia nguyên bản rõ ràng sáng tỏ mặt mày, Tần Minh chỉ cảm thấy như thế nào cũng thấy không rõ. Trên trán truyền đến huyết tinh hơi thở làm Tần Minh thanh tỉnh một chút, một giọt máu bẩn nàng đôi mắt, đem lông mi dính lên. Nói tranh. Tần Minh thanh âm không lớn, nhưng là đủ để cho đối phương nghe được. Nói tranh thân thể cứng đờ một chút, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng là Tần Minh vẫn là thấy được. Chỉ là, nghịch quang. Nàng vô pháp thấy rõ nói tranh trên mặt biểu tình. A, Tần Minh tiếng cười tại đây trống rỗng phòng thí nghiệm có vẻ phá lệ rõ ràng. Thậm chí, nói tranh trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, cũng có thể nghe được nàng có chút suy yếu thở dốc. Tần Minh chậm rãi chống thân thể của mình, một chút ngồi dậy. Nàng trên đầu còn ở đổ máu, nhưng là không quan hệ, Tần Minh cũng không để ý. Giơ tay, dùng bao tay hủy diệt dính vào lông mi thượng màu đen máu, Tần Minh nâng đầu. Nhìn về phía đứng ở chính mình cách đó không xa nam nhân. Một thân thẳng tây trang, một đôi sắt đến tranh lượng dày ra, nam nhân một tay cắm túi, buông xuống hạ lông mi nhìn chính mình, ánh mắt kia, giống như là đang xem một con tùy thời có thể nghiền chết con kiến. Quá yếu. Nói tranh bỗng nhiên mở miệng. Tần Minh có chút khó hiểu, cái gì? Ngươi quá yếu. Nói tranh nhìn nàng đôi mắt, lại lần nữa lặp lại một lần. Kia ngữ khí, mang theo tràn đầy bắt bẻ. Tựa hồ, ở trong mắt hắn, Tần Minh cũng chỉ là một cái có thể dùng để đánh giá giá trị thương phẩm. Tần Minh có chút ngốc, không biết đối phương vì cái gì dùng như vậy ngữ khí tới đánh giá chính mình. Chẳng lẽ ngươi không biết, thuộc về ngươi giá trị là cái gì sao? 6.528, ngươi thật sự cho rằng, ngươi những cái đó cái gọi là y học thành quả có cái gì ý nghĩa sao? 6.528, Tần Minh mở to hai mắt nhìn. Tin tưởng chính mình nghe được chính là này mấy cái con số. Đối phương trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình, ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng là hắn mỗi một chữ mỗi một câu, đều thập phần rõ ràng. Hơn nữa, nơi này không có mặt khác bất luận cái gì một người. Chứ bỏ nói tranh, cũng chỉ có Tần Minh chính mình. Ngươi, có ý tứ gì? Tần Minh nỗ lực nuốt một ngụm nước miếng. Vừa rồi nói tranh kia một chân không có nửa điểm lưu tình. Tần Minh giờ phút này đã cảm giác được ngũ tạng lục phủ lệch vị trí đau đớn. Loại này đau đớn, giống như là bị thứ gì hung hăng mà ở bên trong giơ quấy. Tần Minh tưởng, đại khái, sắp chết đi. Đặc biệt là, đối diện đứng một cái tựa hồ biết được sở hữu cùng nàng tương quan bí mật người. Nói tranh đối như vậy yếu ớt bất kham Tần Mính cũng không có cái gì nhẫn mại, chỉ là nhấc chân, đem Tần Mính lại lần nữa bát ngã xuống đất. Người sinh ra nên là tồn tại với bụi bặm bên trong, 6528, ngươi chẳng lẽ đã quên mất chính mình là cái gì thân phận? Nói tranh tiếng nói đã chậm rãi khôi phục nguyên bản trầm thấp tư tính, chỉ là giờ phút này Tần Mính lại không có tâm tư thưởng thức. Ti tiện, thấp kém, không hề tôn nghiêm. Nam nhân cổ tay háo thượng mạ vàng đá quý nút tay háo nhìn qua phá lệ bắt mắt chói mắt, đâm vào Tần Mính không mở ra được đôi mắt, lại cũng vô pháp đem ánh mắt từ người nọ khép mở môi mỏng chi gian rời đi. Hắn mỏng lạnh cánh môi chi gian, lạnh băng lời nói như là một phen đem lợi kiếm, mỗi một phen lợi kiếm đều thẳng chỉ Tần Mính trái tim. Đánh số 6528, thực nghiệm báo hỏng phẩm. Chính là như vậy ngươi, còn vọng tưởng muốn sống được như là một cái bình thường nhân loại giống nhau sao. Nói xong lời cuối cùng một chữ, Dương Tĩnh Phong đã là cao cao mà nâng cầm lên, không hề bố thí cấp Tần Mính nửa cái ánh mắt. Từ trước những cái đó ôn nhu, những cái đó thương tiếc, tựa hồ đều như là một hồi toái ở hôm qua cảnh trong mơ hình ảnh, như thế nào cũng vô pháp lại khâu lên. Tần Mính che lại chính mình ngực, nơi đó rõ ràng đã sẽ không nhảy lên, nhưng là, cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn lại như cũ vẫn là từ trái tim chỗ lan tràn mở ra. Dù ý, giống như là một cái về tử vong ma pháp, Tần Mính bị này ma pháp điểm trúng lúc sau, liền vô pháp lại hô hấp, vô pháp lại tự hỏi. Nàng nâng lên tay, gỡ xuống trên tay màu trắng bao tay. Một đôi khô bại như tàn chi tay xuất hiện ở Tần Mính trước mắt, nhưng giây tiếp theo, hết thể đều bắt đầu điên đảo. Khô bại đen nhánh vỏ một chút mà bóc ra, như là lột ra loài rắn giống nhau, phá vỡ cũ kén, tuyết trắng non mềm da thịt bắt đầu một lần nữa bao trùm ở nàng cơ thể phía trên. Nàng giơ tay, phủ lên nàng giữa mày, nơi đó một viên đạn lưu lại dấu vết cũng bắt đầu một chút biến mất mai một. Tần Mính hít sâu một lần, không biết chính mình hiện giờ đây là ở cảnh trong mơ bên trong vẫn là sống ở hiện thực. Ngẩng đầu, thực nghiệm trên tường một phiến pha lê làm Tần Mính thấy được rõ ràng sáng tỏ. Kia nguyên bản thuộc về Tần Mính mặt, bắt đầu một chút vặn mẹo, biến hình. Cuối cùng, ngũ quan tựa hồ một lần nữa lắp ráp một lần. Mắt như thu ba, mi như sa đại, môi rất môi hồng, ngay cả kia nguyên bản chỉ là nhu mỹ tú lệ khuôn mặt, cũng trở nên tinh xảo vô cùng lên. Trước mắt người mặt, rõ ràng liền không phải nàng mặt. Nhưng Tần Mính giơ tay xé rách, lại phát hiện này đích đích xác xác chính là nàng khuôn mặt. Người này, là nàng. Tần Mính đáy lòng có cái thanh âm như thế nói. Nhưng là mặc dù là như vậy, Tần Mính vẫn là lắc đầu, từng bước một mà lùi lại, nàng không thể tin được, trong gương như vậy mỹ mạo tinh xảo nữ nhân là nàng. Theo sau, nàng thấy được trong gương chính mình đen nhánh tóc dài chậm rãi rút đi nhan sắc, cuối cùng biến thành một đầu tuyết trắng. Tần Mính nháy đôi mắt, nhìn trong gương chính mình. Ngay cả quạ cánh giống nhau lông mi cũng biến thành tuyết sắc. Trong gương người, giống như là thoát ly với thế giới này băng tuyết tinh linh, thuần trắng không tì vết đến làm người không rời mắt được. Chỉ là, càng là thuần trắng không tì vết đồ vật, liền càng là làm người muốn làm bẩn lây dính. Như vậy bạch, tựa hồ không thuộc về này ô trọc nhân thế gian. Tần Mính bình hô hấp, lôi kéo chính mình tóc dài. Nguyên bản chỉ là cập vai tóc dài, hiện giờ thế nhưng một cái chớp mắt chi gian kéo dài tới chân quang chỗ. Quái vật! Nước mắt từ Tần Mính hốc mắt trung chạy xuống dưới, dính ướt kia như băng tuyết ngưng tụ thành quạ cánh lông mi, lúc này đây, nước mắt nhan sắc cũng khôi phục bình thường. Chỉ là, kia một đôi màu đỏ đồng tử, mặc dù là mang lên mắt kính, cũng vô pháp che đậy. Đi bước một lùi lại, Tần Mính khó có thể tin. Không có khả năng. Này không phải ta. Này không phải ta. Là ngươi. Này đương nhiên là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái dạng gì? Ngươi cho rằng ngươi thật là Tần gia tiểu thư Tần Mính sao? Ti tiện như ngươi, như cũng còn không chịu từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Có lẽ, ngươi yêu cầu ta sử dụng một ít phi thường thủ đoạn. Tần Mính lắc đầu, không nhưng là, nàng vô pháp cự tuyệt. Sắc nhọn kim tiêm chát vào nàng làn da, Tần Mính kêu rên một tiếng, nhắm hai mắt lại. 218 chương 218 hoan nên trở về. Tuyết nguyệt kia. Thần thánh tuyết nguyệt kia. Nàng nghe được, bên hai có người ở ngâm sướng. Kia thần bí câu chữ sắp hàng, bất đồng với nàng từ trước nghe qua bất luận cái gì một loại ngôn ngữ. Loại này thần bí ngôn ngữ giống như là mỗi một chữ bên trong đều giàu có thâm ý. Nàng nghe không hiểu. Không có quan hệ, ngươi nghe hiểu được. Có người như vậy đối nàng nói, thanh âm nhu hòa mà thư hoãn, giống như là một đầu thơ. Nàng tưởng, đại khái, người này đang nói đùa đi. Ước chừng là bởi vì chính mình trong lòng chính là nghĩ như vậy, nàng cứ như vậy nói ra. Tiếng nói vừa dứt, nàng bên cạnh người liền cười. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nghe hiểu được. Không, ta thật sự nghe không hiểu. Nàng lắc đầu, bản năng ở kháng cự. Thật giống như, có thể nghe hiểu mấy thứ này là một kiện cỡ nào làm người chán ghét sự tình. Đối phương kiên nhẫn cực hảo, nhẹ nhàng mà vươn tay, ôm nàng. Nhu hòa hôn môi rừng ở nàng giữa mày. Nhỏ vụn, nhẹ nhàng chậm chạp, giống như là một đám rừng ở nàng giữa mày thật nhỏ bông tuyết. Mang theo một chút ít lạnh lẽo, nhưng là kia trong đó thân mật ý vị đủ để cho người xa vào. Giống như là, đến từ chính mẫu thân âu yếm cùng sủng nịch. Nàng nhìn không tới, nhưng là như cũ có thể nghe được nàng sung sướng mà vui mừng tiếng cười. Có thể cảm thụ được đến nàng ôn nhu tinh tế hôn môi. Ngươi là của ta mụ mụ sao? Nàng như vậy hỏi, ngưỡng mặt, nàng y đổ tưởng mở to mắt. Tự nàng có ký ức tới nay, này đôi mắt chưa từng có phát huy quá nó công dụng. Cái kia ôn nhu nữ nhân, dùng một cái tuyết sắc khăn vải bịt kín nàng đôi mắt, đem ánh sáng chắn nàng thế giới ở ngoài, cũng đem người ngoài đối nàng nhìn trộm chắn khăn vải ở ngoài. Khi đó, nàng trẻ người non dạ, bị người kêu tiểu người mù. Đại ngu xuẩn. Khí cực nàng giơ tay kéo xuống chính mình trên mặt khăn vải. Mông mắt khăn vải rơi xuống, một đôi mang theo phẫn nộ huyết đồng xuất hiện ở sở hữu hải tử trước mặt. Có yêu quái. Những cái đó hải tử khóc lóc chạy đi, chỉ để lại 54 tuổi nàng, đứng ở tại chỗ. Một đôi xích hồng sắc đôi mắt khó hiểu mà nhìn chính mình trên tay khăn vải, không nói một lời. Các thôn dân thực mau liền chạy đến, bọn họ trong tay cầm cái cuốc, cầm lưỡi hái. Nơi này là nhất thời xưa nguyên thủy bộ tộc, đây là bọn họ cường hãn nhất vũ khí. Bọn họ tức giận mắng, hai tinh, yêu quái, thiêu chết nàng, hắc, xem nàng, cặp kia ghê tởm màu đỏ đôi mắt, cùng ma quỷ giống nhau như lúc. Tội ác chi nguyên, đó là ma quỷ lưu lại dấu vết. Nàng biết chính mình bất đồng với thường nhân. Chỉ cần là kia một đôi cùng người bất đồng đôi mắt, liền đủ để cho nàng bị coi là đáng sợ nhất tồn tại. Bọn họ nói, nàng chuyển sang kiếp khác phía trước cùng ma quỷ đã làm giao dịch, đầu thai với nơi này, chỉ biết cấp cái này địa phương mang đến tai nạn. Chỉ cần nàng cặp mắt kia xem qua địa phương, đều sẽ bị mang đến tai nạn. Thậm chí còn, ngay cả trước hai ngày trong thôn hai cái tiểu hài tử nghịch ngợm thiêu hủy đống cỏ khô, đem chính mình sống sờ sờ thiêu chết ở bên trong, cũng đều quái ở nàng trên đầu. Nguyên nhân là, đầu một ngày, kia hai đứa nhỏ từ nàng cửa sổ hạ đi qua. Nàng nhớ rõ kia hai cái tiểu hải tử. So nàng đại tam 4 tuổi, chảy nước mũi, trên người dơ hề hề. Kia một ngày, kia hai đứa nhỏ từ nàng phía trước cửa sổ đi qua, đem 54 tuổi nàng từ cửa sổ thượng túm xuống dưới, hung hăng mà ngã ở trên mặt đất. Đến nay nàng đầu gối còn để lại ứ thanh. Nhưng mà mặc dù là như vậy, nàng cũng trước nay không nghĩ tới muốn này hai đứa nhỏ đi tìm chết, cho nên nghe tới thôn người ta nói. Này hai đứa nhỏ chính là bởi vì chính mình mà chết thời điểm, 54 tuổi nàng học xong có khẩu mạc biện cái này từ. Nàng bắt lấy chính mình làn váy, từng bước một mà lùi lại. Những cái đó thôn người đôi mắt nguyên bản đều là màu đen, giờ phút này cũng đều là màu đỏ tươi một mảnh. Nàng thật muốn nói cho bọn họ, các ngươi nói ta đôi mắt hồng, giờ phút này như vậy các ngươi, đôi mắt lại làm sao không phải hồng. Thật giống như là... chỉ có máu mới có thể giải quyết hết thảy. Hơn nữa, này đó máu, chắc chắn là của nàng. Lui không thể lui, nàng sống lưng đã dán lên phía sau vách tường. Lạnh lẽo hòn đá làm nàng cả kinh, nguyên bản kinh sợ, lập tức biến thành trầm tĩnh. Các ngươi giết ta, sẽ không sợ bị ma quỷ trả thù sao? Nàng nói như vậy. 4 tuổi nàng đọc từng chữ rõ ràng, đầu óc thanh tỉnh. Là các ngươi nói, ta cùng ma quỷ làm giao dịch. Này đôi mắt là ma quỷ lưu lại dấu vết. Như vậy, các ngươi đối với ta như vậy, ta thấy được các ngươi mỗi người. Chỉ cần ta tưởng, có phải hay không, các ngươi đều phải đã chết. Đây là một cái 4 tuổi nữ hài nói ra nói. Lạnh nhạt mà tàn khốc. Nhưng là trật tự rõ ràng đến làm người kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, sở hữu thôn người cũng không dám động. Giống như là nữ hài nói như vậy, chỉ cần nàng tưởng, nếu cặp mắt kia thật là ma quỷ chi mắt. Như vậy, bọn họ ở đây mỗi một cái uy hiếp đến an toàn của nàng người, mỗi một cái muốn thương tổn nàng người, đều sẽ chết. Tử vong. Cái này từ lại nói tiếp đơn giản, nhưng là không có bao nhiêu người có thể thừa nhận. Thế gian này có bao nhiêu lạnh nhạt người, đem tử vong treo ở bên miệng. Chính là sắp đến chính mình, mới biết được tử vong có bao nhiêu đáng sợ. Không phải không sợ tử vong, mà là không tới chết đã đến nơi thời điểm, liền không sợ gì cả. Thực hiện nhiên chính là, cái này 54 tuổi tiểu nữ hài đưa bọn họ tâm tư đều xích quả quả vạch trần ra tới, mở ra ở mọi người trước mặt. Xấu xí, dơ bẩn, tham lam, đều nhất nhất triển lộ. Nhân tính chính là như thế. Các ngươi muốn làm cái gì? Cái kia xưa nay ôn nhu nữ nhân giờ phút này lại phát ra bén nhọn tiếng kêu, nàng đỏ ngầu một đôi mắt, nhìn nhu nhược nữ nhân dơ lên trong phòng đòn đánh, đêm này nhóm người đều đánh đi ra ngoài. Những cái đó thôn người hùng hùng hổ hổ, lại cũng trốn tránh đi ra ngoài. Này gian phòng nhỏ chỉ còn lại có hai người bọn nàng. Thực xin lỗi. Nàng túi đầu, không dám nhìn nữ nhân này. Là nàng đảo loạn nữ nhân bình tĩnh sinh hoạt. Nàng cùng nàng ở cùng một chỗ. Một gian nho nhỏ nhà ở bị đuổi ra thôn kia một ngày, các nàng cùng nhau ngã trên mặt đất. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Nữ nhân tay sờ lên nàng mặt. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân khuôn mặt. Trừ phi nàng đời này đều không mở này đôi mắt, nếu không, ngay cả thôn bên cạnh, các ngươi cũng đừng nghĩ lưu lại. Nàng đáp ứng rồi. Liên tính là vì bên người cái kia yêu thương nàng nữ nhân. Dơ bẩn, chung quy là dơ bẩn. Tội ác, vĩnh viễn đều là tội ác. Vô luận nó đã từng là nở rộ ở cao cổ thượng tuyết liên hoa, vẫn là chôn giấu với nước bùn gian bạch hoa sen. Ẩn nấp với thiên trì bên trong thánh khiết nữ thần A, ngươi hôn môi là thưa thất đông tuyết. Ta nguyện làm nó buông xuống, ở trời đông giá rét, ở giữa hè, ở ấm xuân, ở kim thu, ở mỗi thời mỗi khác. Ẩn nấp với thiên trì bên trong thánh khiết nữ thần A, ngươi ôm ấp là trong suốt băng xương. Ta nguyện làm nó nở rộ, ở thiên ngai, ở hải giác, ở cửa sổ, ở chặt cây. Câu nguyện, sướng trúc thơ, thành kính, đều là ngươi tin chúng. Vĩnh không điêu tàn hoa, vĩnh không rơi thái dương, kia đều là ngươi, ta tuyết nhuế kia. Thần thánh tuyết nhuế kia, thần thánh tuyết nhuế kia này bài hát, giống như là một cái nguyền rủa, một cái ác độc nguyền rủa, làm nàng vô pháp hô hấp, vô pháp quay đầu lại. Hoan nên trở về. 6.528 Tần Mính nghe được phía sau nam nhân như thế nói. 219 chương 219 nghĩ tới sao? Ngẩng đầu, Tần Mính đáy mắt cất giấu mạc danh dị sắc. Nàng nâng lên tay, nhìn đến trên tay làn da đã khôi phục nguyên bản thuộc về nhân loại tinh tế ánh sáng, mà nàng tóc dài có một sợi truy ở trước ngực, màu ngân bạch ánh sáng đâm vào nàng đôi mắt phát đau. Tần Mính biết, từ hôm nay trở đi, có lẽ trên người nàng hết thảy đều đem biến hóa. Có lẽ, ngay cả Tần Mính tên này, cũng đều đem không hề thuộc về nàng. Đối diện đứng nam nhân như cũ ưu nhã mà đạm bạc. Hắn đỏ như máu đôi mắt giống như nhiễm huyết sắc lưu ly hạt châu, nhìn qua thập phần hoặc nhân tâm hồn. Hắn đứng ở nơi đó, gọn gàng, thanh tuấn khuôn mặt phảng phất phúc một tầng lạnh xương. Nhàn nhạt xa cách cảm làm người vô pháp tới gần, một tay cắm túi động tác thập phần tùy ý, nhưng lại như cũ che giấu không được người này quanh thân khí độ cùng lạnh lùng. Nghĩ tới sao? Hắn thanh lanh ánh mắt từ Tần Mính trên người nhàn nhạt đảo qua, không có dừng lại, cũng không ý dừng lại. Hắn chính là kia trong đêm tối bên trong thị huyết bá tước, dù hoặc rồi lại chí mạng. Tần Mính thành thật lắc lắc đầu, không có. Chính như Tần Mính theo như lời như vậy, trừ bỏ ký ức bên trong nhiều ra tới kia một bộ phận khác thường ký ức ở ngoài, Tần Mính là thật sự không cảm giác ra tới chính mình nơi nào có cái gì bất đồng. Bao gồm, nàng bề ngoài thượng này đó thay đổi. Nàng từ một người bình thường biến thành nửa tang thi thời điểm, cũng đã bị chính mình bộ dáng dọa đến quá một lần. Vừa rồi trong nháy mắt kia bị kêu bài hát cấp mê hoặc, thần hồn điên đảo, chỉ cảm thấy trong gương người không phải chính mình, lúc này mới sinh ra một loạt ảo giác. Tới rồi lúc này, Tần Mính đã bình tĩnh xuống dưới. Tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng không nên là cái dạng này, nói tranh kiên nhẫn tựa hồ cũng bị hao hết, hắn nguyên bản một bộ tinh anh bộ dáng, giờ phút này như vậy rồi rắm mày lẩm nhẩm lầm bầm lầu bầu, nhìn qua lại rất có vài phần tố chất thần kinh cảm giác. Tần Mính nhạy bén mà cảm thấy được nói tranh bất đồng, theo bản năng mà hướng bên cạnh hoạt động vài bước, tận lực thu nhỏ lại nàng đang nói tranh trước mặt tồn tại cảm. Cứ việc Tần Mính rõ ràng biết, chính mình hiện giờ này một bộ dáng, đi đến nơi nào, đều sẽ không bị người bỏ qua, chỉ cần là này một khuôn mặt. Giơ tay, Tần Mính đến bây giờ còn có chút hoảng hốt, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình kia một tầng làn da dưới, thế nhưng còn có như vậy một khuôn mặt. Một trương hoàn toàn bất đồng với phía trước khuôn mặt. Tần Mính cả đời này đã sống qua hơn 20 năm, mà qua đi hơn 20 năm, nàng cơ hồ một lòng một dạ tất cả đều nhào vào khoa học nghiên cứu thượng. Đối với xấu đẹp, từ trước nàng cũng chỉ là có cái mơ hồ khái niệm, càng có rất nhiều lấy chính mình yêu ghét vì định vị. Có chút người diện mạo không tầm thường, một lòng lại xấu xí bất ham, ở Tần Mính nơi này, người này chính là xấu xí. Có chút người tướng mạo thường thường, tâm tư lại thập phần thuần lương, ở Tần Mính trong mắt, những người này chính là mỹ lệ. Không thể không nói, Tần gia cấp Tần Mính cung cấp một cái tốt đẹp hoàn cảnh, này trong đó có bao nhiêu là mẫu thân của nàng Tần Như dùng chính mình thân hình vì nàng che đậy mưa gió duyên cớ, Tần Mính đã không nghĩ miệt mài theo đuổi. Chỉ là, liền tính là không có gì đặc biệt thẩm mỹ cảm quan Tần Mính, cũng có thể đủ từ trong gương nhìn ra gương mặt kia là mỹ. Liền phảng phất, đánh vỡ kia mặt gương, liền rách nát này một khuôn mặt. Hết thể lại đem quy về bình tĩnh, hoa trong gương, trăng trong nước, trần về trần, thổ về thổ. Chỉ là, Tần Mính rõ ràng biết, liền tính đánh vỡ kia mặt thậm chí không thể xưng là gương pha lê, gương mặt kia cũng sẽ không lại thay đổi. Nàng là Tần Mính, cũng là bọn họ trong miệng theo như lời cái kia 6528, càng là cảnh trong mơ bên trong cái kia bị nhục mạ bị coi như yêu quái đầu bạc thiếu nữ. Chỉ là, nàng cũng không tính toán phối hợp nói tranh kế tiếp tiết mục. Cho nên, Tần Mính cười. Cứ việc tươi cười thực nông cạn. Nói tranh nhìn Tần Mính khỏe miệng tươi cười, đáy lòng nhiều vài phần nôn nóng. Giống như là, nguyên bản hết thể đều hẳn là ở hắn mong muốn bên trong, dựa theo hắn sở an bài quỹ đạo đi phát triển. Kết quả, nửa đường thượng, Tần Mính này trước không nghe lời xe Việt giã trực tiếp nhảy ra quỹ đạo, một hàng khai hướng về phía núi cao bình nguyên, khai hướng về phía vùng hoang vu khắp nơi. Trống rỗng quỹ đạo chỉ để lại nói tranh một người, là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nói tranh không thể chịu đựng được như vậy ngoài ý muốn cùng biến cố. Hắn hẳn là mang theo nào đó nhiệm vụ lại đây, thế cho nên tại đây một lần nhìn thấy Tần Mính lúc sau, nói tranh liền che giấu đều khinh thường với che giấu một chút, trực tiếp liền đối Tần Mính biểu lộ ra lớn nhất tác ý. Người cái kia con rắn nhỏ, nhìn qua thực đáng yêu. Nói tranh nếu có điều chỉ, tận lực che giấu đáy mắt nôn nóng. Hắn là một cái đủ tư cách tang thi thợ săn, mà mỗi một cái thợ săn trước hết học được không phải như thế nào đi săn, mà là kiên nhẫn. Cho nên, ở thoáng bình phục một ít lúc sau, nói tranh lại khôi phục lúc trước vân đạm phong khinh, kia một bộ ưu nhã quý công tử diễn xuất, nhìn thật gọi người cảnh đẹp ý vui. Tần Mính không có hứng thú nhiều đi chú ý người này giống như luyện tập thượng vạn lần ưu nhã thói quen. Khởi điểm nàng chỉ là cảm thấy nói tranh làm nàng thất vọng rồi. Có lẽ, nói tranh sẽ có cái gì khổ chung. Nhưng là, đang nói tranh nói lên tiểu xỉu đản thời điểm, Tần Mính trong nội tâm vừa mới vừa mai một rất những cái đó ngọn lửa, đột nhiên liền lại thiêu đốt lên. Ngươi đối nó làm sự tình, là ái sao? Tần Mính cười lạnh, không biết khi nào, nàng trong tay đoản kiếm đã đưa ra, dưới chân một cái vọt tới trước động tác, thừa dịp nói tranh không có phản ứng lại đây thời điểm. Kia sắc bén đoạn kiếm thẳng chỉ nói tranh hết hầu. Nói tranh không có phản ứng lại đây, nhưng là động tác lại như cũ không chậm. Ở Tần Mính đoạn kiếm đã đâm tới thời điểm, hắn về phía sau đảo đi, sau đó bằng vào cường hãn cân bằng năng lực, tránh đi Tần Mính này trực diện một thứ, theo sau hắn đứng thẳng thân thể, trực tiếp chộp tới Tần Mính thủ đoạn, ý đồ đoạt được Tần Mính kia một thanh đoạn kiếm. Nhưng mà Tần Mính sao có thể làm hắn đắc thủ? Trong chớp nhoáng, Tần Mính thủ đoạn quay cuồng, đã đem trong tay đoản kiếm thay đổi cái phương hướng, đảo dẫn theo đoản kiếm, lại lần nữa thứ hướng về phía nói tranh. Bất quá là cái tàn thứ phẩm thôi, 6528, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, vật như vậy, ngươi muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tiến sĩ nơi đó có thể cho ngươi cung cấp, nhưng không ngừng là loại này chỉ biết bán manh, một ngón tay đầu là có thể đủ dễ dàng nghiền chết nhóc con. Ta tưởng, đạo lý này, ngươi hẳn là sẽ không hiểu đi. Nói tranh ngữ khí lạnh lẽo, liên quan tuấn mị trên mặt một đôi gắng gượng lông mày đều rối rắm ở cùng nhau, giữa mày gắt gao mà khóa, chỉ là, kia một đôi âm trầm huyết sắc con ngươi bên trong, như cũ không có gì cảm tình. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Cho đến ngày nay, Tần Mính cũng không có tính toán khuyên bảo nói tranh tính toán. Nàng ngăn nói tranh lại một lần công kích, trong tay can tướng kiếm cùng nói tranh không biết giao thủ nhiều ít cái hiệp. Nói tranh là cái vũ khí nóng cao thủ, nếu hôm nay nói tranh là cùng Tần Minh so đấu vũ khí nóng nói, Tần Minh đã thua. Nhưng là cố tình đối phương cũng không biết là bởi vì quá mức tự tin vẫn là cái gì duyên cớ, đến bây giờ mới thôi thế nhưng vẫn luôn dùng chính là vũ khí lạnh. 220 chương 220 không nghe lời vật thí nghiệm. Lại nói tiếp, Tần Minh sử dụng vũ khí nóng kỹ năng, một bộ phận là lúc trước ở thợ săn liên minh đương thực tập thợ săn thời điểm học, mặt khác rất lớn một bộ phận, chính là nói tranh dạy cho nàng. Lúc trước ở Lan Tang lâu đài, bọn họ chi gian quan hệ còn không có biến thành hiện giờ như vậy. Khi đó nói tranh vẫn là cái phong độ nhẹ nhàng quân tử, mà Tần Minh còn lại là vừa mới hóa thân vì nửa tăng thi. Liền vũ khí đều thao tác không tốt, thiếu chút nữa chỉ bằng tang thi bản năng đi trực tiếp tay xé vật lộn. May mà, hôm nay không biết cái gì nguyên nhân, nói tranh thế nhưng thật sự không có sử dụng vũ khí nóng tính toán. Người này nhận chi làm Tần Minh trong lòng ẩn ẩn khiếp sợ, tư tâm, nàng vẫn là hy vọng nói tranh sẽ đối chính mình thủ hạ lưu tình một ít. Rốt cuộc, chỉ bằng lúc trước ở An Thành hai người chi gian ràng buộc, Tần Minh cũng đã đến kêu nói tranh một tiếng lão sư. Nói tranh hiếp mắt, nhìn trước mắt quần áo tả tơi lại như cũ không giảm phong thái nữ nhân, tuyết sắc tóc dài trường nhưng cực đầu gối, nhưng Tần Minh thật giống như không hề có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nàng giống như là mưa gió bên trong rẽ sóng mà đến Hải Yến, đón phong đạp lãng, đi hướng thơ cùng phương xa. Mà hắn, đã là rơi vào nước bùn, bị sú chiều bao vây, từ bên ngoài vẫn luôn hắc tới rồi tâm can. Thuộc về hắn, là vĩnh viễn cũng đi không ra đi cầu thả. Đó là chính hắn lựa chọn sa đọa chi đồ. Chỉ là 6528, ngươi hà tất hấp hối dây rủa? Ngươi hẳn là biết, một khi vật thí nghiệm không nghe lời sẽ có cái gì kết cục. Phải biết rằng, lúc trước em mở kế hoạch khởi động thời điểm, ngươi chính là nhóm đầu tiên biết đến người đâu. Tỉ mỉ kế hoạch, châm ngòi mê hoặc. Luôn có một loại thủ đoạn có thể làm Tần Minh vì này thỏa hiệp đi. Liên tính này đó thủ đoạn thoạt nhìn đều không đủ quang minh chính đại. Hoàn thành nhiệm vụ. Mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nói tranh duy nhị lựa chọn. Một khi đã như vậy, cần gì phải để ý thủ đoạn chi tiết. Đối với Tần Minh tới nói, vô luận hắn là dùng ôn hòa một ít thủ đoạn năn nỉ ý ôi, vẫn là dùng cường thế một ít thủ đoạn cưỡng đoạt, này đó đều đã không có gì quan hệ. Lúc trước bọn họ một đường đi tới kết giao xuống dưới cảm tình, hiện giờ đã là hôm qua hoa cúc. Tần Minh liễm mi du mắt, như băng tuyết giống nhau thuần trắng lông mi nhẹ nhàng rung động một chút. Theo sau, can tướng kiếm chưa từng thu hồi, mặc tà kiếm thẳng bức nảy thượng, chỉ nghe thấy tranh. Một tiếng kiếm minh tiếng vang lên, nói tranh dừng tới gần bước chân. Một phen lưới dao sắc bén đã là xuyên thủng hắn hạ bụng, đoạn kiếm chiều dài, vừa vặn đủ từ hắn sau lưng nhìn đến mũi kiếm. Xin lỗi, ta không có khả năng đi theo ngươi. Càng không thể, giống ngươi giống nhau đắm mình truy lạc. Này nhất kiếm. Là vì tiểu sửu đản báo thủ. Nói xong này một câu, Tần Minh trên mặt lại không có mặt khác biểu tình, rút ra kiếm, Tần Minh nâng chạy bộ ra cửa đá. Bị cường thế bạo lực phá hư cửa đá mảnh vụn bị Tần Minh đạp ở dưới chân. Nàng một bước không ngừng, tiếp tục về phía trước. Ở nàng phía sau, một thất hỗn độn bên trong, một người nam nhân cúi đầu, nhìn chằm chằm chính mình chính toát ra hào hạt máu tươi miệng vết thương, khó có thể tin. Máu đen thực mau liền hoen ố hắn màu trắng áo sơ mi. Nam nhân tây trang thượng cũng để lại một cái thô ráp xấu xí phá động. Chật vật a. Nam nhân nâng lên tay, chặn chính mình mặt, khóe mắt mơ hồ có thứ gì lập lòe u ám ánh sáng. Nhưng kia ánh sáng lại cũng chỉ là chợt lóe mà qua, theo sau, liền hoàn toàn đi vào kia kiện thủ công tốt đẹp cao định tây trang cổ áo bên trong. Cô độc sao? Có cái thanh âm ở hắn trong óc bên trong vang lên. Nếu Tần Minh hoặc là 6528 giờ phút này có thể nghe được đến nói, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc. Bởi vì thanh âm này, cùng Tần Minh cảnh trong mơ bên trong cái kia thanh âm thập phần tương tự. Mà 6528 tắc sẽ phát hiện, vị này thanh âm, nó cũng thập phần quen thuộc. Lại nói tiếp, bọn họ coi như là lão bằng hữu đâu. Nói tranh nhắm mắt lại, đem một tiết lưu chảy ra tới ruột nhét trở lại trong thân thể. Tần Minh vẫn là để lại tình. Này nhất kiếm, vốn nên xuyên thủng hắn, đem hắn tràng đạo đều giả phá, nhưng là Tần Minh lại không có làm như vậy. Nàng một bên phân tán nói tranh lực chú ý, một bên vì chính mình chiếu đường lui, thế nhưng còn có thể phân ra vừa phân tâm thần tới, đang nói tranh trên người tìm được thích hợp vị trí, một đao đâm vào, không tổn thương đến bất cứ nội tạng. Như vậy bình tĩnh, quả nhiên vẫn là lúc trước hắn nhận thức người kia a. Nói tranh có chút hoài niệm thầm nghĩ. Ngươi hối hận. Nói tranh trong óc bên trong cái kia thanh âm như cũ đang nói chuyện, mỗi một chữ mỗi một câu, đều là lấy hỏi câu hình thức xuất hiện, nhưng là rơi xuống đất ngữ khí lại nửa điểm không có nghi vấn. Rõ ràng cũng chỉ là câu trần thuật thôi. Nói tranh giải khai chính mình y dề khấu, đem thượng thân áo sơ mi cởi xé thành từng đạo mảnh vải, sau đó khóa lại hắn bụng. Tuy rằng hắn không sợ đau, cũng không sợ đổ máu. Nhưng là hắn còn không nghĩ làm những cái đó đáng chết nội tạng chảy xuôi ra tới. Đây là hắn tang thi hóa tháng thứ nhất, rất nhiều đồ vật còn khống chế không tốt. Bao gồm, này một khối vốn là thuộc về thân thể hắn. Tang thi hóa lúc sau hắn đối với thân thể chú ý độ cũng không quá nhiều, chỉ là thân thể này đối hắn ảnh hưởng lại như cũ di lưu. Thí dụ như, kia đáng chết thói ở sạch. Nhìn trên người huyết ô, nói tranh cơ hồ muốn nhịn không được đi tìm một chỗ tắm rửa. Nhưng là trong óc bên trong cái kia thanh âm nhưng vẫn đang nói chuyện. Giống như là một con chó nhà có tang giống nhau, bị vứt bỏ đâu. Làm ta đoán xem, ngươi là mất đi hữu nghị đâu, vẫn là mất đi tình yêu. Lại là một trận cuồng vọng tiếng cười, mang theo niệm ai, châm chọc niệm ai. Một đoạn này thời gian, nói tranh vẫn luôn ở vào loại trạng thái này. Trong óc bên trong cái kia thanh âm giống như là giỏi trong xương giống nhau, hắn vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không xong. Chính là cố tình, hắn vô luận là trạng thái tốt xấu, cái kia thanh âm luôn là lấy một loại châm chọc nghĩa mai ngự khí tới đối đãi chính mình. Câm miệng. Nói tranh lạnh nhạt mở miệng, ý giản luôn thay. Hắn trên môi đã bắt đầu trở nên trắng, dựa theo lẽ thường, hắn giờ phút này hẳn là chạy chữa trị liệu miệng vết thương. Nhưng là, ai làm hắn là nửa tang thi đâu? Ai làm hắn, không phải một người đâu. Tự giễu cười, nói tranh nâng lên một bàn tay, đỡ vết tường, một chút mà ra bên ngoài dịch đi. Hắn là công cụ, hắn là hình người binh khí, chỉ cần có yêu cầu, hắn nhất định phải tiếp tục đi phía trước hướng. Nhiệm vụ này không có hoàn thành, là hắn sai lầm. Mà hắn chỉ có thể là dựa vào chính mình đi bổ cứu. Rốt cuộc, nếu không hoàn thành nhiệm vụ nói, hắn nhớ rõ, kia luyện ngục giống nhau địa phương chờ đợi hắn đều là cái gì. Không muốn đi tưởng, cũng không dám suy nghĩ. Bên ngoài đã truyền đến ồn ào thanh âm, những cái đó phế vật quả nhiên không có thể ngăn lại người. Nói tranh lung lay, tiếp tục đi trước. Nâng lên tay, trong tay háo bỏ túi súng lục xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Frank! Co súng khấu động, một trận xương khói lúc sau, đối diện góc tường trâu ngã xuống một người. Phế vật! Hắn như thế nói, dẫm lên cái kia bị hắn đánh gục che giấu giả thi thể, đi ra này một gian thạch thất. Mà sớm tại hắn trước một bước, Tần Mính đã trốn ra cái kia sơn động. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình đối nói tranh là một kích tức chung. Chỉ là đánh chúng lúc sau Tần Mính không có để lại cho chính mình nửa điểm tự hỏi cơ hội, trực tiếp xông ra ngoài. Con đường phía trước xa vời, nhưng là tổng so đường lui đoạn tuyệt muốn hảo. 221 chương 221 làm tinh vỏ quả đất vận động. Dương Tĩnh Phong đứng ở một mặt vách đá trước, ngày này, hắn cơ hồ là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, lúc này mới tạ Ninh Ninh cùng Khinh Tuyết tới nơi này. Bọn họ phía sau, còn đi theo hai chỉ hình người quái vật. Cứ việc mặc người quần áo, nhưng là này hai con quái vật tập tính chung quy là khó sửa, cùng người vẫn là có rất nhiều khác nhau. Nay một đường đi tới, Dương Tĩnh Phong cũng chưa từng gặp gỡ cái gì ngăn cản, chỉ là vài lần thiếu chút nữa ở kia đầm lầy bên trong lạc đường, đi không ra. May mà, bên người có cái Khinh Tuyết là dựa vào khí vị phân biệt con đường. Còn có hai chỉ yêu quái, chúng nó ngăn cách một cây chân trước đầu ngón chân, lại thành thật rất nhiều. Ở Khinh Tuyết dò đường thời điểm, còn sẽ thường thường mà ở nửa đường thượng phát ra thấp minh thanh, đem dọc theo đường đi mặt khác xà trùng chuột kiến đều cấp đuổi đi. Cho nên này một đường đi tới, Dương Tĩnh Phong thế nhưng cũng thập phần thông thuận. Chờ đi đến này mặt vách đá trước khi, Dương Tĩnh Phong mới biết được, phía trước thông thuận, bất quá đều là vì này mặt sau tao ngộ làm trải chăn thôi. Đi ra phía trước, gõ gõ vách đá, Dương Tĩnh Phong không nghe được cái gì thanh âm. Hoặc là này vách đá chính là thành thực, hoặc là chính là vách đá quá dày, thanh âm truyền không ra. Dương Tĩnh Phong ngẩng đầu, hướng về phía trước nhìn thoáng qua. Này vách đá giống như là từ trên trời giáng xuống giống nhau, đứng ở nơi này. Ước chừng 10 tới trượng cao, vách đá phía sau, là liên miên không ngừng thanh sơn. Nhưng là Dương Tĩnh Phong lại là có thể khẳng định, này sơn tuyệt không phải phía trước bọn họ ở Giang Thành phụ cận đi lên kia đoạn sơn lĩnh. Kia sơn che ở vách đá phía sau, giống như là này vách đá chống đỡ, Dương Tĩnh Phong tìm không thấy phá giải phương pháp, chỉ có thể lại vòng một ít con đường, đi xem kia dấu ở vách đá phía sau núi lớn. Đây là tòa núi đá, trên thực tế, loại này đầm lầy bên cạnh liền xuất hiện như vậy núi đá là cực không khoa học. Nhưng cho dù là như thế này, Dương Tĩnh Phong cũng nửa điểm không cảm thấy nơi nào không nên. Hơn 200 năm trước, Lam Tinh nên đón một lần đại quy mô vỏ quả đất vận động, nguyên bản 7 đại châu ở va chạm trọng tổ lúc sau, một lần nữa hợp thành 5 cái tân lục địa. Bắc cực châu cùng châu Nam cực hoàn toàn biến mất. Đặc biệt là châu Nam cực, nơi đó thậm chí xuất hiện một cái sâu thẳm hắc động giống nhau đồ vật. Nhưng mà con đường nơi đó nước biển, đều sẽ tự động tránh đi. Các loại tân sinh nam cực sinh vật đều ở lục địa hoàn toàn biến mất lúc sau, hoàn toàn thoái hóa thành dưới nước động vật. Chính là liền tính là này đó bình thường tiểu động vật, cũng đều xa xa mà né tránh cái kia màu đen cửa động. Rồi sau đó 200 năm, không phải không có nhà khoa học cùng thám hiểm ra thử đi tới gần nơi đó. Nhưng mà, chỉ cần một tới gần, con thuyền liền sẽ bị toàn bộ nuốt hết, đi tới đó nhân loại cơ hồ đều có đi mà không có về. Theo sau, toàn cầu biến ấm. Tầng ozone biến mỏng, không ngừng là tự nhiên hoàn cảnh, thậm chí liền nhân loại bản thân đều đã xảy ra một ít thật nhỏ biến hóa. Nhưng mà này đó biến hóa ở hiện giờ còn xem không lớn ra tới, rốt cuộc nhân loại di chuyển tiến hóa, là ở một thế hệ đổi mới biến hóa bên trong thay đổi. Mà vỏ quả đất vận động mang đến các loại quỷ dị địa mạo, lại thành Lam Tinh thượng một ít kỳ lạ tồn tại. Vỏ quả đất đại quy mô vận động sinh ra động đất, sóng thần, núi lửa phun trào. Đối Lam Tinh tạo thành cực đại ảnh hưởng. Lúc ấy đã chết rất nhiều người, cũng phá hủy rất nhiều văn minh. Nhưng lại cũng có rất nhiều nhân sinh tồn xuống dưới. Bằng vào đủ loại kỹ thuật. Trong đó, biển sâu dò xét kỹ thuật lấy được thành quả tốt nhất, nhân loại thậm chí đem phòng ở kiến tạo tới rồi đáy biển. Nhưng kia cũng gần chỉ là một bộ phận người còn sống. Từ khi đó bắt đầu, nhân loại muốn tồn tại, cơ hồ là thời thời khắc khắc đều phải gặp phải đủ loại sinh tồn khảo nghiệm. Thẳng đến gần nhất 100 năm, Lam Tinh mới dần dần mà ổn định xuống dưới. Cho nên, hiện giờ Lam Tinh thượng, mặc dù là nhìn đến đầm lầy bên cạnh giáp giới chính là đại dương mênh mông, đều không có người cảm thấy kỳ quái, huống chi chỉ là đầm lầy bên cạnh đứng lặng một tòa núi đá. Chỉ là, này núi đá quá đột ngột. Dương Tĩnh Phong nhìn thoáng qua chung quanh, cũng không có cái gì vỏ quả đất vận động lưu lại dấu vết. Nơi này, là nhân tạo sơn. Dương Tĩnh Phong sờ lên kia trên vênh vách đá, đáy mắt kinh ngạc không chút nào che giấu. Chi? Hai con quái vật gật gật đầu, vì Dương Tĩnh Phong làm giải đáp. Thực hiển nhiên, chúng nó đối nơi này thập phần quen thuộc. Chỉ là, ở Dương Tĩnh Phong tới gần kia tòa vách đá thời điểm, hai con quái vật không biết vì cái gì nguyên nhân, mà sợ tới mức run run rẩy rẩy, gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Dương Tĩnh Phong nhìn ra này hai con quái vật khác thường, trong lòng liền minh bạch. Cái này địa phương đại khái thật cùng này hai con quái vật có sâu xa. Chỉ là, này hai con quái vật biểu hiện thật sự là đáng thương, gắt gao mà ôm nhau, bốn mắt nhìn nhau rơi lệ bộ dáng làm người xem đến trong lòng phát đổ. Đại hắc, tiểu hắc, các ngươi lại đây. Dương Tĩnh Phong thở dài một hơi, chung quy vẫn là đối với hai cái quái vật vây vây tay. Đại hắc tiểu hắc là Dương Tĩnh Phong cấp này hai con quái vật lấy tên. Nếu này hai cái nói muốn đi theo hắn, Dương Tĩnh Phong tổng không thể vẫn luôn liền cái tên cũng không biết như thế nào xưng hô bọn họ đi. Đại hắc tiểu hắc nghe xong Dương Tĩnh Phong triệu hoán, co rúm lại một chút, đầy mặt kinh sợ. Nhưng Dương Tĩnh Phong ánh mắt mang theo chân thật đáng tin kiên định, cái này làm cho hai con quái vật nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, không thể không nhắm mắt lại, thật cẩn thận mà dịch tới rồi Dương Tĩnh Phong trước mặt, sau đó bùm một tiếng liền quỳ gối Dương Tĩnh Phong bên chân. Dương Tĩnh Phong không có làm người quỳ thói quen. Hai con quái vật tuy nói không phải người, nhưng là cũng thông nhân tính, chỉ là, này nói thật nhiều thứ, hai con quái vật lại trước sau sửa không xong chính mình thói quen. Cái này làm cho Dương Tĩnh Phong ở đối mặt này hai con quái vật thời điểm, trước sau đều là cau mày. Các ngươi biết này vách đá quan khiếu sao? Ta cảm giác được Tần Mính hơi thở. Tần Mính, là ta ái nhân. Dương Tĩnh Phong nương cơ hội này, đối với hai con quái vật giải thích một chút. Này một đường đi tới, Dương Tĩnh Phong cũng chưa nói, trước mắt nói ra, vừa lúc tránh cho đợi lát nữa đại hắc tiểu hắc nóng lòng biểu hiện ngộ thương rồi người. Nghĩ đến Tần Mính, Dương Tĩnh Phong trong lòng lại là một trận nôn nóng bất an, giống như luôn có chút sự tình, ở hắn không biết địa phương lặng yên phát sinh. Dương Tĩnh Phong tưởng, hắn nhất định đến che chở Tần Mính. Nhất định. Cho nên, ở hai con quái vật run cùng run rẩy giống nhau mà lắc đầu khi, Dương Tĩnh Phong trực tiếp giơ súng lên, hướng về phía không trung nã một phát súng. Theo sau, hai chỉ chim nhạn hạ xuống. Ô hai con quái vật bị dọa đến không nhẹ, lúc này càng là quỳ gối Dương Tĩnh Phong trước mặt liên tục dập đầu. Chúng nó là thật sự sợ, sợ kia vách đá, cũng sợ Dương Tĩnh Phong. Chính là, Dương Tĩnh Phong trên người có hấp dẫn chúng nó đổ vật tồn tại. Này hai con quái vật cứ việc sợ hãi, ở Dương Tĩnh Phong đối với không trung thả một thương đánh chết hai chỉ chim nhạn lúc sau, cũng ách thanh. Tiểu hắc bò lên, run run vèo vèo mà dịch tới rồi vách đá phía trước, trên mặt đất sờ đến một khối bén nhọn cục đá. Đại hắc thấy ngăn không được tiểu hắc, cũng túi đầu tìm một khối tiêm hòn đá. Một lớn một nhỏ hai con quái vật cùng nhau, đi tới vách đá phía trước. Dương Tĩnh Phong xem này hai con quái vật động tác, có chút tò mò. Không khỏi ghé mắt nhìn về phía này hai con quái vật. Đại hắc đi tới vách đá trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình. Sau đó tiểu hắc khóa ngồi tới rồi đại hắc trên cổ. Hai cái quái vật liền điệp la hán tư thế, đứng ở vách đá trước. 222 chương 222 Dương ba ba đầu uy. Một lớn một nhỏ hai con quái vật, trong mắt đều chỉ còn lại có nghiêm túc. Mới vừa rồi sợ hãi, giờ phút này đã bị bọn họ che giấu ở linh hồn chỗ sâu trong. Chỉ là, nếu có người nhìn kỹ liếc mắt một cái bọn họ một chân, liền sẽ phát hiện hai con quái vật kỳ thật vẫn là khống chế không được mà ở phát run. Dương Tĩnh Phong đương nhiên cũng phát hiện điểm này. Nhưng là hắn lại chỉ có thể cố tình làm chính mình xem nhẹ, Tần Mính ở bên trong, chỉ này một cái, liền đủ để cho Dương Tĩnh Phong không màng tất cả mà vọt vào đi. Vượt mọi chông gai, núi lao biển lửa, sẽ không tiếc. Đối này hai cái cố nén sợ hãi bị chính mình uy hiếp đồng bọn, Dương Tĩnh Phong không phải không áy náy, hắn chỉ có lựa chọn ở vọt vào đi thời điểm, đem đại hắc tiểu hắc đều bảo hộ ở chính mình phía sau, chỉ mình hết thể khả năng, hộ chúng nó chu toàn. Nhưng này một cái lộ, hắn cần thiết đi. Ở Dương Tĩnh Phong kinh ngạc trong ánh mắt, đại hắc cùng tiểu hắc lại lần nữa lộng phá chính mình đã băng bó quá đoạn chỉ miệng vết thương, tùy ý máu chảy xuôi xuống dưới. Dương Tĩnh Phong cơ hồ muốn kinh hô một tiếng, mang chửi này hai cái ngốc đồ vật một đốn. Nhưng là đại hắc cùng tiểu hắc lại không lại bận tâm Dương Tĩnh Phong ở dưới biểu tình động tác. Dương Tĩnh Phong tưởng đi vào, chúng nó liền hỗ trợ mở cửa. Chỉ này, mà thôi. Máu vì mặc, lợi thạch vì bút. Tiểu hắc ở bên trên bắt đầu họa ra một vòng tròn thời điểm, đại hắc ở dưới cũng vẽ một hình tam giác ra tới. Dương Tĩnh Phong ở tạ ninh ninh thức tỉnh lại đây, nhìn đại hắc tiểu hắc động tác gì. Một tiếng lúc sau, cũng không hề gây trở ngại bọn họ. Cái thứ hai đồ án, tiểu hắc vẽ một cái hình vuông, đại hắc không rên một tiếng đi theo tiểu hắc động tác, vẽ một cái sao năm cánh. Cái thứ ba đồ án, đại hắc dính máu họa trăng non hình thời điểm, tiểu hắc hoạt động xuống tay cổ tay, đồng thời vẽ một cái cuộn sóng hình. Cái thứ tư đồ án, đại hắc vô vô tiểu hắc mu bàn chân, tiểu hắc cúi đầu, ở đại hắc ngón tay dính một ít máu. Sau đó đem chính mình đoạn chỉ chỗ rối cấp đại hắc. Từng người trao đổi máu lúc sau. Dùng dung hợp lẫn nhau máu hòn đá ở trên vách đá họa ra đồ án. Đại hắc họa chính là một đóa vân, tiểu hắc họa chính là một đóa bông tuyết. Thứ năm cái đồ án, đại hắc cùng tiểu hắc ném xuống trong tay hòn đá, đem đoạn chỉ miệng vết thương bài trừ càng nhiều máu dịch. Dùng ngón tay cái dính máu, ở mặt trên che lại một cái huyết dấu tay. Vô vô tay, đại hắc cùng tiểu hắc đều từng người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu hắc từ đại hắc trên người nhảy xuống tới, đứng ở Dương Tĩnh Phong bên cạnh. Hảo. Dương Tĩnh Phong nhìn không hề biến hóa vết đá, vẻ mặt khiếp sợ. Đại hắc tiểu hắc đồng thời gật đầu, sau đó nhìn hạ bầu trời Thái Dương, chỉ Thái Dương vị trí, lại chỉ thiên hướng mặt trời xuống núi vị trí, sau đó làm cái mở cửa động tác. Cái này Dương Tĩnh Phong cũng minh bạch. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ dùng ở chỗ này an an tĩnh tĩnh chờ đợi Thái Dương xuống núi. Hai con quái vật trên mặt lấy lòng biểu tình thập phần nghiêm túc. Dương Tĩnh Phong không có quên đại hắc tiểu hắc cho tới bây giờ còn chưa từng giấu đi sợ hãi, từ ba lô bên trong nhảy ra một tiểu khối thịt làm, phân cho đại hắc cùng tiểu hắc. Khinh Tuyết nhìn Dương Tĩnh Phong đem thịt khô đút cho này hai chỉ lai lịch không rõ quái vật, nhai răng trợn mắt mà hướng về phía Dương Tĩnh Phong phun tin tử, lại đi đụng phải hai hạ này hai chỉ tiểu quái vật, trên mặt một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng lại cũng không có đối hai con quái vật ra tay tàn nhẫn. Dương Tĩnh Phong bật cười, lại từ ba lô bên trong lấy ra một con thánh tuyết quả đút cho Khinh Tuyết. Nay vẫn là Tần Minh phía trước để lại cho hắn, may mà để lại hai cái, nếu không Khinh Tuyết hiện tại cái gì cũng chưa đến ăn. Bị đầu huy, Khinh Tuyết lúc này mới dơ lên đầu, tê tê, hai tiếng, không lại cùng Dương Tĩnh Phong cùng đại hắc tiểu hắc so đo. Mà đồng dạng chứa đầy chờ mong, còn có Dương Tĩnh Phong trong lòng ngực Tạ Ninh Ninh. Nàng đã 4-5 ngày không có dùng ăn quá một giọt tang thi dinh dưỡng tề. Tần Minh không có chữ hàng, Tạ Ninh Ninh cũng một giọt không còn. Nếu Tần Minh không nghĩ chọc ăn thịt nhân loại nội tạng nói, đại khái cũng chỉ có thể mau chóng tìm được thích hợp thay thế vật. Có thể tìm ra tìm thay thế vật lại nói dễ hơn làm. Lớn nhỏ quái vật đều ở ăn thịt làm, Khinh Tuyết cũng có thánh tuyết quả ăn. Trừ bỏ Dương Tĩnh Phong ở ngoài, cũng chỉ có Tạ Ninh Ninh không có đồ vật ăn. Dương Tĩnh Phong vươn tay, sờ sờ Tạ Ninh Ninh đỉnh đầu. Ninh Ninh, có đói bụng không? Dương ba ba cho ngươi nướng một ít thịt khô, được không? Tạ Ninh Ninh nghe được Dương Tĩnh Phong nói thịt khô, theo bản năng mà liền bưng kín miệng mình, lắc lắc đầu. Đói, nàng như thế nào sẽ không đói bụng đâu? Làm một cái nửa tang thi, nàng kháng đói năng lực cũng không cường hãn. Cho tới nay mới thôi, nếu không phải Tần Minh ngăn cả nói, nàng chỉ sợ cũng đã ăn không ít người loại. Biến thành cái loại này ăn tươi nuốt sống ăn người quái vật không phải Tạ Ninh Ninh muốn, chỉ cần nhớ tới cha mẹ nàng vì bảo hộ nàng, bị những cái đó tang thi sẽ thành mảnh nhỏ, Tạ Ninh Ninh liền vô pháp tiếp thu chính mình cũng sẽ biến thành hại chết cha mẹ cái loại này quái vật. Nàng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không đại biểu không hiểu chuyện. Còn tuổi nhỏ, nàng đi theo Tần Minh Dương Tĩnh Phong này một đường đi tới, đã trưởng thành rất nhiều. Nàng nhớ rõ cừu hận, nhớ rõ phẫn nộ, cũng ở Tần Minh cùng Dương Tĩnh Phong giáo dục gõ dưới, trưởng thành một cái tâm tính thuần lương hảo hải tử. Chỉ là, đói khát loại đồ vật này, thật sự rất khó nhẫn mại. Liên nói ví dụ Dương Tĩnh Phong ở Tạ Ninh Ninh trước mắt, rất nhiều thời điểm giống như là một mâm sẽ đi lại thức ăn. Tạ Ninh Ninh không biết Tần Minh có thể hay không nghĩ như vậy, nhưng là nàng luôn là muốn ăn luôn nàng Dương ba ba. Chỉ là, mỗi khi nhìn đến Dương ba ba cặp kia thâm trầm đôi mắt, Tạ Ninh Ninh liền làm không ra bất luận cái gì thương tổn Dương ba ba sự tình. Nàng đói. Dương ba ba ôm nàng, hữu lực cánh tay nâng nàng, làm nàng có thể ở cái này trong khuỷu tay mặt đạt được sở hữu cảm giác an toàn. Dương ba ba cổ liền ở bên người nàng, kia mang theo một chút mồ hôi mỏng da thịt, phát ra nhân loại này thịt chất hơi thở. Hắn mạch máu chi ở bên gáy, chỉ cần Tạ Ninh Ninh một bên quá mặt, là có thể đủ ở Dương ba ba trên cổ cắn ra một cái cửa động. Sau đó một chút mà hút rất Dương ba ba trong cơ thể máu. Dương ba ba là như vậy cường tráng một người nam nhân, hắn ôm ấp như vậy ấm áp hữu lực, như vậy, hắn máu cũng nhất định giống nhau ấm áp ngọt lành đi. Chẳng sợ chỉ cần một chút nhi, một nhỏ một chút là đủ rồi. Chính là một nhỏ một chút máu dính dính nàng đầu lưỡi, an ủi một chút nàng đói khát cảm cũng hảo a. Càng là nghĩ như vậy, Tạ Ninh Ninh liền càng là cảm thấy đói khát khó nhịn. Chậm rãi cúi đầu, Tạ Ninh Ninh nghe không được bên thai Dương Tĩnh Phong đang nói chút cái gì, chỉ có kia tản ra thịt người mùi vị hơi thở, là duy nhất hấp dẫn nàng sở hữu lực chú ý. Chỉ cần một chút, lại để sát vào một chút, nàng là có thể đủ rảo phá hắn da thịt, đâm thủng hắn mạch máu, đem hắn máu đều hút đến trong miệng, nuốt xuống huyết hầu, tiến vào nàng hư không dạ dày bộ. Chỉ cần một chút, nàng mấy ngày này mỏi mệt bất kham, nàng suy yếu vô lực, nàng đói khát khó nhịn, đều sẽ toàn bộ bị trấn an. Chỉ cần, một chút. Dương Tĩnh Phong trên thực tế là thấy được Tạ Ninh Ninh động tác. Hắn không có động tác, như cũ này đây phía trước tư thái ôm đứa nhỏ này. Tạ Ninh Ninh là hắn cùng Tần Minh nữ nhi, chỉ cần là điểm này, hắn liền có lý do tin tưởng đứa nhỏ này sẽ làm ra chính mình lựa chọn phán đoán. 223 chương 223 Tạ Ninh Ninh hiểu được. Dương 33. Tạ Ninh Ninh thanh âm vang lên, mang theo điểm buồn ngủ thời điểm mơ hồ không rõ. Tiểu gia hỏa sinh ra so người khác khổ, nhưng là lại trước nay không vì chính mình kêu lên một tiếng khổ, hô qua một tiếng đau. Chỉ tại đây một lát, ở Dương Tĩnh Phong bên thai ôm Dương Tĩnh Phong cổ mềm mại kêu một tiếng ba ba thời điểm, làm Dương Tĩnh Phong như vậy một cái con người rắn giỏi cũng suýt nữa rơi lệ. Dương ba ba, mau chút tìm về Tần Minh mụ mụ đi. Ninh Ninh hảo tưởng mụ mụ cuối cùng một câu, cơ hồ là lẩm bẩm, hàm hồ ở buồn ngủ mông lung bên trong. Tạ Ninh Ninh từ bỏ giống một con thị huyết quái vật giống nhau đi ăn cơm. Dương Tĩnh Phong là nàng Dương ba ba, là nàng Tần Mính mụ mụ ái nhân, Tần Mính không ở, Tạ Ninh Ninh tự nhận là có nghĩa vụ bảo vệ tốt mụ mụ ái nhân. Vật nhỏ hiểu chuyện đến làm người đau lòng, Dương Tĩnh Phong nhìn tiểu gia hỏa trước mắt thanh ảnh, trong lòng ẩn ẩn có chút hụt hẫng. Tần Mính cùng đứa nhỏ này ước chừng rất nhiều thời điểm đều là giống nhau tâm tình đi. Lúc trước Tần Mính tỉnh lại lúc sau, phát hiện chính mình bên người tất cả mọi người không thấy bóng dáng, thậm chí liền nàng nhất quen thuộc một nghiên sở căn cứ cũng đều bị dọn không. Khi đó nàng, có phải hay không giống như là hiện giờ Tạ Ninh Ninh giống nhau, bàng hoàng, sợ hãi, cũng lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nếu không phải bởi vì có cái mễ nhiều ở nói, Tần Mính còn có thể kiên trì đi đến hôm nay sao? Dương Tĩnh Phong không dám tưởng. Lúc trước kia một viên đạn, bắn trúng Tần Mính, cướp lấy Tần Mính sinh mệnh, cũng đoạt đi Dương Tĩnh Phong đáy lòng tươi đẹp cảnh xuân. Phảng phất, trong nháy mắt, vạn vật điêu tàn, ngàn dặm đóng băng. Kia một viên vốn nên bình thường vận chuyển tim đập, tựa hồ bởi vì Tần Mính tử vong, từ nay về sau liền sẽ không lại nhảy lên. Hắn về tới quân đội, liền Dương Tĩnh Phong chính mình cũng không biết, hắn là như thế nào trở lại bộ đội. Lúc ấy hắn cầu muốn từ một nghiên sở đem Tần Mính di thể mang ra, cho cốt táng nhập hắn Dương ra phần mộ tổ tiên, tên viết thượng hắn Dương ra gia phả. Nhưng là thẳng đến Tần Mính lao sư Kim Tụ tiến sĩ lấy ra một phần di thể quên tặng thư, Dương Tĩnh Phong lúc này mới hoàn toàn mà mất đi chống đỡ lực lượng, hôn mê qua đi. Lại tỉnh lại, Dương Tĩnh Phong liền lại về tới trong quân. Hắn chức vị bất biến, đã từng một tay huấn luyện ra đội ngũ, hiện giờ cũng sơ khuy hiệu quả. Này đó trẻ tuổi các chiến sĩ, chính là hắn hy vọng. Tần Mính hy vọng hắn hảo hảo tồn tại, kia hắn phải hảo hảo tồn tại. Tần Mính hy vọng vì cái này quốc gia, vì nhân loại làm ra càng nhiều công hiến, hắn liền giống nhau vì cái này quốc gia, vì toàn nhân loại phụng hiến ra sở hữu hết thảy, thậm chí với hắn sinh mệnh. Ở Tần Mính chết sau những ngày ấy, Dương Tĩnh Phong cơ hồ hàng đêm không được an bình. Hắn từng mang theo chính mình chiến sĩ cùng đi cấp nào đó bẩn cùng tiểu quốc tu một cái đi thông ngoại giới con đường, cho bọn hắn mang đi chữa bệnh đội cùng đồ ăn, hắn từng cùng các chiến hữu cùng nhau, đem nào đó giấu ở biển rộng bên trong nhóm hải tặc đội tiêu diệt, kia một hồi chiến đấu, bọn họ kiến thức cái gì là nhân tính hắc ám, hắn cũng từng ở hoang vu sa mạc bên cạnh, loại thượng từng hàng cây nhỏ. Chỉ hy vọng, có một ngày, này đó cây nhỏ có thể biến thành đại thụ, sa mạc có thể biến thành ốc đảo, gió cắt sẽ không lại bao phủ những cái đó trong sa mạc người đi đường đi trước lộ. Hắn từ trước các chiến hữu đã từng khuyên quá hắn vài lần, nhưng là, Dương Tĩnh Phong trong lòng có hắn kiên trì. Đại gia luôn cho rằng Dương Tĩnh Phong là bị kích thích, nhưng là không có người tin tưởng, Dương Tĩnh Phong là thật sự rất bình tĩnh ở làm những việc này. Ở thợ săn liên minh bên kia Nhật Tử làm Dương Tĩnh Phong học được không ít đồ vật, quân nhân trước nay cũng không chỉ có chỉ là hình người binh khí. Hắn yêu cầu hắn binh lính, nhiều một phân nhân khí, thiếu một phân hờ hững. Bất đồng với xuất thân tầm thường gia đình hài tử, Dương Tĩnh Phong mang nhóm người này, cơ hồ đều là chút thiếu gia binh. Một đám không thực nhân gian khó khăn, thiếu một phần thịt thiện tâm. Bọn họ là hình người binh khí, cho nên bọn họ sẽ không chút cẩu thả mà đi chấp hành mệnh lệnh. Nhưng Dương Tĩnh Phong phải làm, không chỉ có chỉ là bình thường quân sự nhiệm vụ. Nay sau lưng, liên lụy đến một kiện cực đại nhân quả, liền tính là Dương Tĩnh Phong bản nhân, cũng không dám dễ dàng mà đem kia chuyện nói ra tới. Chuyện này liên lụy quá rộng khắp, nghe đi lên lại quá làm người nghe kinh sợ, cho nên, liền tính là mọi người khó hiểu, Dương Tĩnh Phong cũng chỉ là trầm mặc mà chống đỡ. Chờ đến khuyên hắn người đều đi rồi, Dương Tĩnh Phong mới chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Thẳng đến, Tần Mính lại lần nữa xuất hiện, quấy rầy hết thảy. Dương Tĩnh Phong không phải không nghĩ tới Tần Mính còn sống. Đặc biệt là đang nói tranh kia một phong thơ hàm phát đến thợ săn liên minh tổng bộ thời điểm, Dương Tĩnh Phong cũng cơ hồ là đồng thời được đến tin tức này. Tần Mính còn sống. Chẳng qua, nửa tang thi hóa. Kia một ngày buổi tối, Dương Tĩnh Phong đối với đen nhánh một mảnh phòng trống, tĩnh tọa một suốt đêm. Ngày hôm sau, Dương Tĩnh Phong liền tiếp tục mang theo các chiến sĩ đi tiếp theo cái nhiệm vụ địa điểm. Bọn họ muốn khai sơn, bọn họ muốn dẫn lưu. Nơi này bá tánh bị nhốt tại đây một tòa núi lớn bên trong, muốn uống nước, chỉ có thể dựa vào tiêu tốn 4-5 cái giờ đi lật xem này tòa núi lớn, mới có thể tìm được nguồn nước. Không biết từ nào một năm bắt đầu, ước chừng là vỏ quả đất vận động bắt đầu đi, Lam Tinh Thượng hoàn cảnh tựa hồ lại chậm rãi hảo một ít. Đặc biệt là tại đây núi sâu rừng già bên trong, một cái ngọn nguồn nước chảy là có thể đủ nuôi sống một cái thôn người. 7-8 cái thôn trang tụ ở bên nhau, nhưng là này tòa núi lớn quá mức nguy nga, trong núi công cụ lại thật sự đơn sơ, khai sơn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Dương Tĩnh Phong bọn họ không riêng mang đến người, còn mang đến máy móc cùng kỹ thuật. Thanh Sơn chi gian khai ra một cái tiểu đạo, có thể cung mọi người xuất nhập, một cái nhợt nhạt tiểu cừ ẩn vào núi sâu, mấy trăm người tiểu hàng rào nhiều sống sót sinh cơ. Nhưng có hạn liền có úng. Bên này mới xử lý xong rồi núi sâu vô thủy vấn đề, kia một bên, lại truyền đến Giang Thành lũ lụt sự tình. Dương Tĩnh Phong không nói chuyện, lãnh chính mình trong đội ngũ các chiến sĩ, trước tiên lao tới cứu tế giải nguy tuyến đầu. Mãnh liệt sóng gió, rộng lớn giang hồ, Giang Thành ngày thường bị này giang nhiều ít quan tâm, hiện giờ liền lọt vào này giang nhiều ít bắt nạt. Hồng thủy vô tình, Dương Tĩnh Phong nhìn chính mình quanh mình có không ít huynh đệ buổi sáng còn cùng chính mình cười chào hỏi, buổi chiều có lẽ liền không biết bị sóng gió quấn vào kia một chỗ âm u góc, lại hoặc là bởi vì vô y hay vô dược duyên cớ liền như vậy sống sờ sờ bệnh chết. Loại cảm giác này, rốt cuộc cũng làm Dương Tĩnh Phong nội tâm nhiều một tia bàng hoàng. Thẳng đến, Tần Minh xuất hiện. Hắn nhìn đến Tần Minh thời điểm, là ở sông đảo bảo vệ thành bên cạnh, sông đảo bảo vệ thành thủy lúc ấy còn thức cấp, còn rơi xuống vũ, hắn xa xa mà thấy Tần Minh. Nàng ngồi xổm sông đảo bảo vệ thành biên, gắt gao mà bắt lấy cái kia rơi xuống giữa sông thiếu niên, nỗ lực muốn đem thiếu niên mang ly lốc xoáy. Dương Tĩnh Phong liền như vậy nhìn, cũng không có đi vươn viện thủ. Hắn biết Tần Minh có thể, chỉ cần cho nàng cũng đủ thời gian. Tần Minh không phải giống nhau nhược nữ tử, nàng trước nay đều sẽ đem trách nhiệm của chính mình hoàn toàn gánh vác xuống dưới. Tùy tiện nhúng tay, có lẽ còn sẽ hảo tâm làm chuyện xấu. Cái kia thiếu niên bị Tần Minh xách hơn phân nửa ra tới. Dương Tĩnh Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết đối phương lại kéo một phen, là có thể đem cái kia thiếu niên dẫn tới. Kết quả, liền ở Dương Tĩnh Phong ghé mắt nháy mắt, một đám màu đen cửa động đối thượng cái kia toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ cứu người Tần Minh. 224 chương 224 chuyện cũ hồi ức. Dương Tĩnh Phong trong đầu không có đệ nhị ý tưởng. Những cái đó tối om họng súng, làm hắn nhớ tới phía trước hắn cùng Tần Minh cùng nhau dùng quá cuối cùng một lần bữa tối. Khi đó,